Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngón tay anh khẽ lướt qua cổ tay cô, khi cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới lớp da mỏng, khóe mắt anh ánh lên một nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, tôi đi lấy chậu gỗ cho em. Sau khi anh ra ngoài, Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, ngồi bệt xuống mép giường, tay mềm nhũn buông thõng trên đùi. Nghe tiếng nước chảy và tiếng bước chân bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn căn phòng đã ngủ yên suốt 2 tháng qua. Nếu cô không kết hôn, cô sẽ mãi mãi ở đây gặp Trần Tự hàng ngày. Có lẽ một năm, nửa năm sau, cô còn phải tận mắt chứng kiến Trần Tự lấy vợ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt, đúng là tự chuốc khổ vào mình. Trong sân vẫn sáng đèn, bà nội Trần vừa từ nhà Trương Tiểu Nga về. Nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp, bà cụ ghé đầu nhìn vào, thấy Trần Tự đang ở trong đó, liền bước vào hỏi: "Tiểu Tự, cháu nói thật với bà đi, cô gái mà con thích là cháu nhà ai, bà có biết không? Có cần bà giúp cháu làm mai mối hay không?" Đứa cháu lớn của bà cụ cuối cùng cũng hiểu chuyện. Bà nội Trần còn sốt ruột hơn ai hết. Bà cụ vẫn đang mong có thể bế chắc trong quãng đời còn lại của mình. Trần Tự dùng que củi gầy gầy cho để lại tàn lửa, rồi đứng dậy nhẹ nhàng nắm lấy vai bà nội, đỡ bà cụ ra ngoài. "Khi nào đến lúc cháu sẽ nói với bà ơi, trời không còn sớm nữa, bà mau rửa mặt rồi đi ngủ đi." Bà giơ tay vỗ nhẹ một cái lên vai Trần Tự. "Cháu còn giấu bà nữa, có gì mà không nói cho bà biết." Khuôn mặt khôi ngô của Trần Tự nở nụ cười. "Sau này cháu sẽ nói." "Bà vừa đi đâu về vậy?" Bà nội Trần liếc mắt về phía phòng của Ôn Nam. "Bà vừa sang nhà thím Trương, bảo bà ta đừng có đi loan tin về chuyện Ôn Nam và Tiểu Kiệt hẹn hò sắp cưới. Vừa rồi bà có nói chuyện với Nam Nam ở trong bếp. Nghe ý Nam Nam nói là con bé muốn tiếp tục tìm hiểu thêm Tiểu Kiệt, không muốn kết hôn vội. Thế nên bà phải đi ngăn bà ta lại, tránh để tin đồn lan ra, làm hỏng thanh danh của Nam Nam." Trần Tự có chút ngạc nhiên, ngước mắt nhìn về phía phòng của Ôn Nam, dường như đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi cũng đã bớt đi đôi phần. Hôm nay bà nội Trần bận rộn cả buổi chiều, vừa rồi lại còn phải khuyên nhủ mãi với Trương Tiểu Nga và đoàn trưởng Đỗ. Bây giờ bà cụ mệt lả, sau khi rửa mặt xong liền quay về phòng ngủ. Trần Tự tắt đèn trong bếp, rồi xách thùng nước vào phòng Ôn Nam. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường xoa nhẹ cánh tay, anh hỏi: "Để tôi bóp lại cánh tay cho em nhé." "Không cần." Ôn Nam bỗng như bị giật mình, cô đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo: "Em ngâm nước ấm là được rồi." Đợi Trần Tự đi ra ngoài, Ôn Nam nhanh chóng chốt cửa lại, tựa người vào cánh cửa thở dài một hơi. Cô kéo rèm, cởi quần áo rồi ngồi vào thùng nước. Nước ấm bao bọc lấy toàn thân, xua tan cảm giác khô rát và mệt mỏi trên da. Cánh tay phải được ngâm trong nước nóng dường như cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi tắm xong, Ôn Nam thay quần áo sạch sẽ, tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay trải qua biết bao nhiêu chuyện, tâm trạng lên xuống thất thường. Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Vừa chạm vào gối, cô đã chìm ngay vào giấc ngủ. Đèn trong sân cũng đã tắt, cả sân tối đen. Trần Tự chạy bộ về, tắm rửa xong rồi ngồi ngoài sân rất lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong phòng bà nội, anh mới trở về phòng ngủ. Ôn Nam ngủ rất sâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài mới dần dần tỉnh lại. "Ôn Nam, dậy đi." Trần Tự gọi liền mấy lần, bên trong mới truyền ra giọng nói mơ màng của Ôn Nam. "Ra ngay." Ôn Nam ngáp một cái, bò dậy mặc quần áo vào. Tối hôm qua Trần Tự đã bóp tay cho cô, lại còn ngâm nước ấm. Không ngờ sáng nay thức dậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô chải tóc, mở cửa bước ra ngoài. Cứ tưởng Trần Tự đang rửa mặt ở bên giếng, không ngờ anh vẫn đứng ở cửa. Suýt chút nữa là cô va vào người anh. Ôn Nam lùi lại một bước, nén cảm giác bồn chồn trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Trần Tự. Không hiểu sao anh lại đứng đây lại làm gì. Trần Tự hỏi: "Tay em đỡ hơn chưa?" Ôn Nam gật đầu: "Đỡ nhiều rồi." "Em đi rửa mặt trước." Cô tránh ánh nhìn của Trần Tự, quay người đi đến giếng rửa mặt. Bây giờ trời nóng, nước vừa kéo lên từ giếng cũng không lạnh lắm. Trần Tự vào phòng Ôn Nam. Khi bê thùng gỗ lên, ánh mắt anh lướt qua thấy hộp kem dưỡng da chưa được mở trên đầu giường. Anh khẽ nhíu mày, rồi bê thùng ra ngoài đổ đi. Rửa mặt xong liền cùng Ôn Nam đi đến doanh trại. Suốt dọc đường cả hai đều không nói gì. Ôn Nam cầm một cây gậy thỉnh thoảng đánh vào những đám cỏ cao đến nửa người bên đường để che giấu đi sự lúng túng và khó xử của mình. Từ sau khi nhận ra tình cảm của bản thân tối hôm qua, cô thực sự không dám ở riêng với Trần Tử. Cô sợ mình không kìm được mà cứ nhìn anh mãi, sợ mình ngày càng lún sâu, cuối cùng lại tự làm khổ chính mình. Khi đến nhà ăn, Ôn Nam nói: "Em vào trước đây." Cô dựng cây gậy vào tường, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào bên trong. Đến tận khi chạy vào trong bếp, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Trần Tử đã không còn ở đó nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Cô làm gì thế?" Giọng của Ngô Phượng bỗng vang lên bên cạnh khiến Ôn Nam giật mình. "Hả?" Ngô Phượng tiếp lời. "Sao thím thấy cô sáng nay cứ lơ mơ thế? Có chuyện gì xảy ra à?" "Cô lơ mơ sao?" Ôn Nam thực sự không nhận ra điều đó. Cô lắc đầu. "Không có gì." "Thím Ngô, đã chuẩn bị xong thức ăn chưa?" "Xong hết rồi. Mọi người sáng nay đến rất sớm, ai cũng muốn xem Lưu Anh Tử đọc bản kiểm điểm. Lúc nãy thím còn thấy đầu bếp Liêm và một người đều nhìn về phía Lưu Anh Tử. Có người nói, anh Tử, đồng chí Ôn Nam đã đến rồi, cô có thể đọc kiểm điểm được rồi đấy." Dương Chí Đồng cũng vừa bước vào từ bên ngoài, nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp, anh ta nhìn thấy gương mặt khó chịu của Lưu Anh Tử đang lôi bản kiểm điểm từ túi áo ra. Nói là bản kiểm điểm, nhưng thực ra chỉ là một tờ giấy bị xé nham nhở, trên đó viết vài câu ngắn ngủi. Lưu Anh Tử không biết chữ, những câu này là tối hôm qua bà ta mặt dày đi nhờ các thanh niên trí thức trong làng viết giúp. Khi đó, ánh mắt họ nhìn bà ta chỉ muốn chạy ngay về khu nhà thân nhân mà đánh cho Ôn Nam một trận. Người phụ nữ này thực sự quá ác. Ai mà chẳng nói xấu sau lưng người khác, có ai bị nói vài câu mà bắt người khác phải viết kiểm điểm chứ? Lưu Anh Tử nhìn những dòng chữ trên tờ giấy hoàn toàn không hiểu, nhưng tối hôm qua thanh niên trí thức đã dạy bà ta đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đọc lại là bà ta lại thấy mất mặt. Lưu Anh Tử đứng trong bếp, ngón tay nắm chặt tờ giấy, cúi đầu lẩm nhẩm đọc: "Tôi không nên nói xấu đồng chí Ôn Nam sau lưng, không nên bôi nhọ và đặt điều về đồng chí Ôn Nam, tôi nhất định sẽ sửa đổi." Trên tờ giấy cũng chỉ viết đại khái những điều này. Dương Chí Đồng đi tới nhìn qua tờ giấy, tuy có vài chỗ đọc không đúng nhưng đại ý cũng đã truyền đạt đủ. Sau khi làm xong bữa sáng, Ôn Nam đi ra đồng thì gặp Triệu Tiểu Mạch, ngồi với cô một lúc. Rồi Ôn Nam đi qua mảnh vườn, thấy rau cỏ đã lớn kha khá, cô hái vài quả dưa chuột và cà chua mang về. Đến khi chiều tà, cô lại đến nhà ăn, nấu xong bữa tối rồi chạy vội về nhà, tránh không muốn ở cùng Trần Tự. Ôn Nam và bà nội ăn tối xong, bà cụ đi ngủ sớm. Cô rửa chén bát, rồi mang quần áo của mình và bà nội ra sân giặt sạch, phơi lên dây. Từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân, tim cô chợt thắt lại. Cô vô thức nhìn về cánh cửa khép hờ, bóng người đi ngang qua khe cửa, tiếng bước chân dần xa, không phải là Trần Tử, cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Cô đổ nước xuống vườn rau, rồi vào bếp, đổ nước vào nồi để đun nước tắm. Ngồi trước bếp, cô cúi đầu, nhẹ nhàng xoa cánh tay phải của mình. Tối hôm qua Trần Tử đã giúp cô xoa bóp, hôm nay cơn đau nhức đã đỡ nhiều. Cô không hiểu anh xoa như thế nào mà có hiệu quả đến như vậy, trong khi cô lại không thể làm được. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên bóng tối trùm xuống, trái tim Ôn Nam chợt thót lên, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tử đang đứng ngoài bếp. Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, cổ áo quân phục của anh ướt đẫm mồ hôi. Anh bước vào, vì dáng người cao lớn, khi vào cửa phải khom đầu xuống. Ôn Nam ngồi trên ghế thấp, bị ép cửa, nhìn Trần Tử đang đứng trước mặt. Người đàn ông đối diện với ánh sáng, quỳ một chân xuống đất, bóng đổ từ ngọn đèn phủ lên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh cúi đầu, Ôn Nam không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng có cảm giác Trần Tự dường như đang tức giận. Ôn Nam không thể ngồi yên, định đứng dậy thì tay phải đã bị anh giữ lại. Đôi tay khô ráo, ấm áp của anh ngăn cô đứng lên, kéo cánh tay cô ra phía trước, bắt đầu xoa bóp cho cô. Cơ thể cô căng cứng, cánh tay cũng căng thẳng. Trần Tự xoa nhẹ, giọng trầm ấm: "Thả lỏng." Cô đặt tay trái lên đùi, cúi đầu cố gắng thư giãn. Trong tầm mắt, bàn tay thon dài của anh dần di chuyển lên, nhẹ nhàng xoa bóp bên ngoài cánh tay của cô, rồi từ từ chuyển sang bên trong. Cảm giác khác thường trào dâng chạy khắp cơ thể. Ôn Nam cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên nặng nề. Cô muốn đứng dậy để trốn thoát, không muốn ở cùng Trần Tự trong không gian nhỏ này. Ngay khi cô định rút tay về, tiếng nói trầm thấp của Trần Tự vang lên trên đỉnh đầu: "Em có muốn lấy Trần Kiệt không?" Ôn Nam ngỡ ngàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm của anh. Không hiểu sao anh lại hỏi về chuyện này. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên đó. Ngón tay của anh chạm đến cổ tay cô, cảm nhận nhịp tim cô đập, rồi hỏi lại: "Nói cho tôi biết, em có muốn kết hôn với Trần Kiệt không?" "Em..." Ôn Nam cảm thấy toàn thân căng cứng khi bị ánh mắt của Trần Tự dõi theo. Đôi mắt người đàn ông như đang soi thấu vỏ bọc của cô, nhìn thấy cả những bí mật ẩn sâu trong lòng cô. Ôn Nam lo sợ rằng bí mật về việc cô thích anh sẽ bị phát hiện. Cô vội cúi đầu tránh ánh mắt của Trần Tự, cố rút cánh tay phải nhưng không thoát ra được. Giọng nói của Trần Tự trầm hơn một chút: "Ôn Nam, trả lời tôi." Ôn Nam cúi đầu nhìn xuống đôi chân dài căng cứng của người đàn ông, áo ngắn tay quân phục ôm sát bụng anh, lộ ra từng đường nét cơ bụng săn chắc. Mặt cô bất giác đỏ ửng, vội nhìn sang chỗ khác, giọng lý nhí: "Em vẫn đang tìm hiểu anh ấy. Nếu như không hợp, em sẽ không kết hôn." Trần Tự khẽ cười, nhịp tim dồn dập dưới đầu ngón tay của anh như đang gõ vào da thịt cô. Nụ cười trên môi anh khiến Ôn Nam cảm thấy có chút khó hiểu. Cô ngước đầu lên một chút, bối rối: "Anh cười gì thế?" "Không có gì." Trần Tự cụp mắt, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của Ôn Nam. Cảm giác u ám vây quanh người đàn ông dần tan biến. Đèn trong bếp dường như cũng sáng hơn. Cảm giác khác lạ trên cánh tay khiến cho tim của Ôn Nam đập nhanh hơn. Cô co ngón tay lại, liếc nhìn yết hầu của Trần Tự đang di chuyển. Mắt cô nóng bừng, vội quay đầu nhìn chỗ khác. Trong lòng cô không ngừng dấy lên khao khát muốn chạm vào anh, muốn đến gần anh. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Ôn Nam ngay lập tức cảm thấy mình giống như một người phụ nữ trơ trẽn, lại còn trơ trẽn thèm muốn người yêu của người khác. Nghĩ đến việc Trần Tự có người ở trong lòng, cảm giác như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Ôn Nam. Nước trong nồi đang sôi, Ôn Nam nói: "Đừng bóp nữa, nước sôi rồi." Trần Tự đáp được, anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, anh xách một thùng gỗ đi vào, rót nước sôi vào thùng. "Em vào phòng đi, tôi sẽ pha thêm nước lạnh rồi bưng vào." Ôn Nam ậm ừ một tiếng, đứng dậy chạy đi. Trần Tự nhìn đôi chân nhỏ của cô thoăn thoắt chạy nhanh. Anh pha nước lạnh xong, bưng thùng vào phòng Ôn Nam. Nhìn thấy cô ngồi bên giường cúi đầu, anh gọi cô một tiếng: "Ôn Nam." Ôn Nam ngước lên: "Sao vậy?" Trần Tự nói: "Em không cần phải luôn tránh mặt tôi, không cần vì Trần Kiệt mà giữ khoảng cách với tôi. Em không..." "Tránh anh?" Ba từ cuối bị mắc lại trong cổ họng. Ôn Nam nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Tự, cảm giác như anh có thể nhìn thấu được lòng của cô. Cô không nói tiếp được, cúi đầu lúng túng: "Em biết rồi." Trong ánh mắt Trần Tự hiện lên một nụ cười: "Mai em ngủ nướng đi, tôi đã xin phép cho em nghỉ một ngày ở nhà ăn rồi. Ngày mai chúng ta đi huyện Phong Lâm." Ôn Nam ngẩng lên: "Đi huyện Phong Lâm làm gì?" "Con trai chú Lý ngày mai cưới, chú ấy đã gọi điện lên đơn vị." Từ khu nhà thân nhân đến huyện Phong Lâm phải mất hơn 6-7 tiếng cả đi lẫn về. Cô thực sự không muốn ở riêng với Trần Tự, bèn cắn môi, liếc nhìn sắc mặt của anh rồi nói: "Em có thể không đi được không? Ngày mai em còn phải làm bánh, còn nhiều món phải nấu nữa." Trần Tự ngắt lời cô: "Chính chú Lý đã bảo tôi đưa em theo." "Đành vậy." Cô cúi đầu, yếu ớt gật đầu: "Em biết rồi." Trần Tự không chịu nổi bộ dạng ủ rũ của cô. Trước khi gặp Trần Kiệt, cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ với anh, thỉnh thoảng còn dựa dẫm vào anh. Từ khi gặp Trần Kiệt, cô lúc nào cũng giữ khoảng cách, tránh né hoặc không nói chuyện với anh. Trần Tự cau mày: "Tắm xong đi ngủ sớm, mai tôi sẽ xin nghỉ cho em." Chưa bao giờ Trần Tự thấy sự xuất hiện của một người lại chướng mắt đến như vậy. Anh xoay người ra ngoài, đóng cửa lại. Khi trong phòng chỉ còn lại mình Ôn Nam, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ôn Nam đi tới cài chốt cửa, kéo rèm lại, cởi đồ rồi ngồi vào thùng nước ấm. Cô bóp nhẹ cánh tay phải của mình, nhớ lại cảm giác bàn tay mạnh mẽ của Trần Tự bóp vào đó, suýt nữa cô bị sặc nước bọt. Cô vỗ vỗ mặt, cố gắng không nghĩ tới nữa. Tắm xong, Ôn Nam mặc quần áo sạch sẽ, uống nửa bình nước rồi lên giường ngủ. Đang mơ màng ngủ thì cô nghe thấy tiếng nước chảy trong sân, có lẽ Trần Tự đã chạy bộ về. Ôn Nam chờ mình ngủ tiếp. Không biết bao lâu sau, cô bị mắc tiểu, lồm cồm dậy mở cửa. Vừa bước ra thì thấy Trần Tự đang ngồi dưới mái hiên. Người đàn ông cười trần, cơ bắp trên lưng nổi rõ, dáng người thon gọn nhưng không quá cồng kềnh, trông rất mạnh mẽ. Ôn Nam đứng sững lại, tay nắm lấy tay nắm cửa, không biết ra hay vào, cứ đứng như thế. Trần Tự không ngờ Ôn Nam lại thức dậy giữa đêm, Anh đứng lên nhìn cô. Cô mặc áo ba lỗ và quần đùi, mái tóc đen buông xõa trên vai, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ. Phía dưới xương quai xanh là những đường cong mềm mại. Đôi chân thon gọn lộ ra hoàn toàn trước mắt anh. Hơi thở của Trần Tự lập tức căng thẳng, ngực phập phồng vài cái. Anh quay người bước nhanh về phòng, đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lên rõ mồn một trong đêm. U Nam buông tay nắm cửa, thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô biết Trần Tự ngồi dưới mái hiên, có chết cô cũng sẽ khoác thêm áo trước khi ra ngoài. Ở thế kỷ mới mặc như thế này không sao, nhưng ở đây thì không được. Không biết có để lại ấn tượng xấu gì với anh không nữa. Sáng ngày mai liệu Trần Tự có trách cô không? Ô Nam nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng anh, thở dài, khoác thêm chiếc áo xanh sẫm ở cuối giường, rồi chạy vào nhà vệ sinh. Biết thế tối hôm qua không uống nửa bình nước đó. Đi vệ sinh xong, Ô Nam kéo áo chặt hơn, đi ngang qua cửa phòng Trần Tự, do dự một lát rồi quyết định nhận lỗi trước. Anh, em không biết anh ở ngoài đó, xin lỗi. Từ trong phòng vang lên giọng nói trầm khàn của Trần Tự. Không sao. Giọng anh còn khàn hơn lúc trước. Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi. Ô Nam không biết Trần Tự nghĩ gì về mình. Cô cắn môi, cuối cùng không nói gì thêm, chạy về phòng, đóng cửa lại, lao mình xuống giường, vỗ nhẹ lên trán, hối hận vì sao trước khi ra ngoài không nhìn xem có ai ngồi ở hiên nhà hay không. Cô chờ mình không biết bao lâu mới thiếp đi. Tiếng kèn hiệu vang lên, tiếng gà gáy từ chuồng vọng lại. Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm chiếu vào giường. Ô Nam nheo mắt, bất ngờ cô nhớ ra phải đến nhà ăn nấu cơm. Giờ này chắc mọi người đã ăn cơm trưa rồi. Ô Nam vội vàng mặc quần áo, mở cửa chạy ra thì va phải Trần Tự đang trở về. Người đàn ông mặc quân phục, gấu áo sơ vin trong quần, thắt lưng da đen buộc chặt quanh eo, dáng người cao ráo thon gọn, toát lên sức mạnh tiềm ẩn. Đi cùng anh là Chu Nham, cũng mặc quân phục, dáng người không thua kém Trần Tự. Ô Nam ngơ ngác một lúc mới nhớ ra Trần Tự đã nói tối qua rằng anh đã xin phép cho cô nghỉ một ngày. Ngủ một giấc mà đầu óc cô còn mơ hồ. Trần Tự cười. Em dậy rồi à? Anh đi đến giếng, bơm nửa chậu nước. Liếc nhìn Ô Nam vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Lại đây rửa mặt, ăn xong chúng ta đi. Nhìn thấy Trần Tự, Ô Nam lại nhớ đến chuyện xấu hổ đêm qua. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu đi tới, ngồi xuống rửa mặt. Bà nội Trần thò đầu ra từ cửa sổ bếp. Trần Tự, bưng cơm lên, ăn cơm thôi. Bà nhìn qua Chu Nham. Tiểu Nham đến rồi à? Chu Nham cười nói. Bà ơi, lâu rồi không gặp, bà có nhớ cháu không? Trần Tự và Chu Nham là bạn chiến đấu cùng điều về từ một đơn vị. Cả hai đều từng là lính dưới quyền của Cục Trưởng Lý. Khi Trần Tự còn ở khu nhà thân nhân, Chu Nham thường xuyên ghé qua nhà Trần. Quan hệ với hai anh em nhà họ rất thân thiết. Bà nội Trần cười hiền từ. Nhớ chứ. Bà còn bảo sao cháu lâu thế không đến. Chu Nham đáp. Dạo trước cháu đi huấn luyện xa, mới về được mấy ngày thôi. Anh ta nhìn sang Ô Nam vừa rửa mặt xong, đứng dậy lau mặt. Từ khi biết cô và Trần Kiệt quen nhau, Chu Nham không còn dám mặt dày tới tìm cô nữa, giữ khoảng cách đúng mực. Bây giờ lại nhìn thấy Ô Nam, anh ta cất giọng thân thiện. Ô Nam. Ô Nam mỉm cười. Chào anh Chu. Cô vừa rửa mặt xong, lông mi còn ướt, đôi mắt sáng long lanh như có sương mờ, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nụ cười làm lộ hai má lúm đồng tiền khiến người khác không thể rời mắt. Chu Nham sững người một lúc, còn chưa kịp rời ánh mắt thì Trần Tự đã đứng chắn trước mặt anh ta, lấy chiếc khăn trên tay cô rồi treo lên dây. Rửa mặt xong thì đi ăn cơm. Trần Tự đứng gần cô đến mức chỉ trong khoảnh khắc anh tiến lại gần. Ô Nam cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh. Cô lùi lại một bước, vội cúi đầu nói. Vâng. Ô Nam có vẻ tránh né anh hết sức có thể, suýt nữa làm Trần Tự bật cười vì tức giận. Hóa ra mấy câu anh nói tối hôm qua đều thành công cốc rồi. Bình thường trên bàn ăn chỉ có 3 người, hôm nay hiếm khi lại có đến 4 người. Bà nội Trần hỏi Chu Nham. Tiểu Nham, cha mẹ cháu dạo này có khỏe không? Chu Nham cười đáp. Dạ cả hai đều khỏe. Lần này cháu đi diễn tập gần nhà nên tranh thủ về thăm cha mẹ một chút. Bà nội Trần khuyên Chu Nham ăn nhiều hơn rồi hỏi tiếp. Lần này cháu về, cha mẹ cháu có giới thiệu cô gái nào cho cháu chưa? Bà nhớ cháu lớn hơn Tiểu Tự 1 tuổi. Sao rồi? Bao giờ cháu định lập gia đình? Anh ta phát hiện ra rằng không chỉ cha mẹ mình mà cả người trong thôn, thậm chí là bà nội Trần gặp anh ta đều hỏi bao giờ kết hôn. Chu Nham nói: "Cháu chưa vội." Bà nội Trần biết Tiểu Tự, Tiểu Châu và Chu Nham đều giống nhau, hễ như nhắc đến chuyện lập gia đình, ba người này đều bảo chưa vội. Nghĩ đến chuyện tối hôm trước, Trần Tự nói anh có thích một cô gái. Bà nhìn thằng cháu lớn đang cúi đầu ăn cơm, đoán là sẽ khó mà hỏi được điều gì từ miệng nó. Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết rồi, đêm nào bà cũng trằn trọc lo lắng. Thằng cháu nhỏ ở xa bà không thể quản, vậy thì trước hết phải lo cho thằng cháu lớn. Vì thế bà hỏi Chu Nham: "Tiểu Nham, nhà mình Tiểu Tự nói nó có thích một cô gái." Bà hỏi mà nó không chịu nói. "Cháu ở với nó suốt ngày, cháu có biết là ai không?" Chu Nham ngớ người. "Trần Tự có thích một cô gái ư? Sao anh ta lại không biết gì về chuyện này?" Chu Nham theo phản xạ nhìn Trần Tự, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang nói: "Thằng nhóc giỏi nhỉ, giấu kỹ thật đấy. Nói nhanh đi, cô gái nhà ai vậy?" Anh cúi đầu ăn cơm. "Bà ơi, bà đừng hỏi Chu Nham nữa, cậu ấy không biết đâu." Ôn Nam nhấc bát lên uống một ngụm canh, che giấu sự buồn bã trong lòng. Uống xong, cô đặt đũa xuống bàn, khóe môi nở một nụ cười mỉm. "Cháu ăn xong rồi, cháu đi thay quần áo trước nhé." Ôn Nam trở về phòng, đóng cửa lại, thở dài một tiếng. Cô lục tìm quần áo trong giường. Nguyên chủ của cơ thể này khi đến khu nhà thân nhân chỉ mang theo hai bộ quần áo sơ mi và quần để thay, thêm một chiếc áo khoác màu xanh đậm. Quần áo còn lại đều để ở nhà dì út. Hai tháng nay, Ôn Nam ở đây gần như chỉ thay qua lại hai bộ quần áo đó. Trong hòm chẳng còn gì khác. Ôn Nam nhặt chiếc áo sơ mi trắng in hoa vàng đang phơi khô ở cuối giường rồi mặc vào. Cô tết hai bím tóc, chỉnh lại phần tóc mái trước trán, thay chiếc quần và đôi giày sạch sẽ trước khi ra ngoài. Lúc này Trần Tự và Chu Nham đã ăn xong, hai người đang rửa bát ở trong bếp. Bà nội Trần thấy Ôn Nam nên mỉm cười thân thiện. "Nam Nam của chúng ta xinh quá, mặc gì cũng đẹp." Ôn Nam cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. "Cảm ơn bà đã khen." Giọng cô trong trẻo ngọt ngào, khi cười để lộ hàm răng trắng như ngọc, đầu lưỡi hồng hồng vô tình liếm nhẹ qua môi. Trần Tự xếp bát đũa vào tủ, qua cửa sổ vô tình thấy cảnh đó. Trước khi Trần Kiệt đến nhà, Ôn Nam cũng từng cười với anh như vậy. Nhưng từ sau bữa cơm tối hôm trước, cô gái này thấy anh là tránh né. Trong bếp, Chu Nham vắt khô chiếc rẻ lau rồi hỏi: "Bà không đi à?" Trần Tự thu hồi ánh nhìn, đóng cửa tủ lại. "Bà không đi." Ngay sau đó, Ôn Nam bên ngoài cũng hỏi bà nội Trần: "Bà ơi, bà không đi thật à? Đi đến huyện, cháu có thể đưa bà đi dạo một vòng mà." Bà nội Trần vỗ nhẹ lên tay Ôn Nam: "Bà không đi đâu. Đi cả đi lẫn về mất hơn 7 tiếng, bà già rồi, không chịu nổi sự mệt mỏi đó." Nghe bà cụ nói như vậy cũng phải. Ôn Nam không cố nài nữa. Đợi Trần Tự và Chu Nham dọn dẹp bếp núc xong, cô theo họ bước ra khỏi nhà. Trương Tiểu Nga đang ngồi trong sân, thấy họ đi ra liền chạy tới hỏi: "Doanh trưởng Trần, các cậu đi đâu thế?" Trần Tự nói họ đi đến huyện. Trương Tiểu Nga vội hỏi: "Mấy người đi bằng gì?" Chu Nham trả lời: "Xe của quân khu chờ chúng tôi đi." "Vậy đợi thím chút." Trương Tiểu Nga chạy vào nhà: "Thím lấy thứ này, các cậu cho thím đi nhờ với." Không lâu sau, Trương Tiểu Nga quay lại nói với bà nội Trần đang đứng trước cửa: "Thím Hầu ơi, nếu trưa nay lão Đỗ về thì thím bảo với ông ấy là vào nhà ăn đi nhé, cháu sang thăm con gái một lát." Bà nội Trần khoát tay: "Biết rồi." Mấy người đi ra khỏi khu nhà thân nhân. Khi qua một ngã rẽ thì nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch đang cầm liềm đi về phía thôn Hạnh Hoa, dáng người nhỏ bé gầy gò lẻ loi một mình trông thật tội nghiệp. Ôn Nam nhìn theo bóng dáng của Triệu Tiểu Mạch, thấy hình ảnh mình ở kiếp trước, bị cha mẹ bỏ rơi, ông nội không thương, bà nội không yêu, hai người anh trai thì trước mặt sau lưng đều bắt nạt. Từ nhỏ cô đã phải chịu đủ mọi tủi nhục chỉ để có cái ăn, chỉ để được đi học. Trương Tiểu Nga cũng thấy Triệu Tiểu Mạch, hừ một tiếng tức giận nói: "Hoa Phượng Trân đúng là loại mẹ độc ác, đối xử với con gái mình như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng." Ôn Nam nghe ra điều không đúng trong giọng nói của Trương Tiểu Nga. Bình thường bà ấy thấy Triệu Tiểu Mạch đâu có tức giận như hôm nay, nên quay đầu hỏi: "Thím Trương, thím Hoa làm sao vậy?" Chiếc xe jeep quân dụng đỗ trên cầu đá, người lái xe là tài xế của quân khu. Trần Tự và Chu Nham bảo Trương Tiểu Nga ngồi ở ghế phụ, hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, Ôn Nam ngồi sau ghế lái. Cô nhìn thấy Trương Tiểu Nga cài dây an toàn rồi bắt đầu kể chuyện về Hoa Phượng Trân. "Tối hôm qua thím đi chơi, Nghe Đinh Hồng Quyên nói Hoa Phượng Trân đang lo tìm đối tượng cho Tiểu Mạch, chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần ai đưa 300 tệ tiền xính lễ là được. Đồ đàn bà khốn nạn, thật là tham tiền không biết xấu hổ. Đây đâu phải là gả con, đây chính là bán con gái. Nếu như gặp phải ông già quá vợ nào đưa 300 tệ tiền xính lễ, với cái tính của Hoa Phượng Trân thì bà ta nhất định sẽ gả Triệu Tiểu Mạch cho lão ta. Thím chưa từng thấy người mẹ nào ác độc như vậy. Ôn Nam chỉ có thể nói Trương Tiểu Nga vẫn còn nhìn đời chưa đủ. Những bà mẹ tàn nhẫn vô tình quá nhiều rồi. Có những người sinh con ra rồi ném vào nhà vệ sinh, có người bóp chết, có người dìm chết con trong bồn nước tiểu, có người vứt con ra lề đường, nhiều lắm. Cô đến giờ vẫn còn nhớ cái ngày mình ra đời. Khi đó mẹ cô sinh cô xong, ông bà nội vui mừng chạy ngay đến bệnh viện. Nhưng khi cha cô gọi điện về bảo sinh con gái, hai ông bà nghe xong lập tức bảo taxi quay đầu về nhà. Chuyện này là do mẹ hai của cô kể lại. Nguyên chủ của cơ thể này cũng khổ sở không kém. Nếu cô ấy không kiên quyết đến thành phố Nam Dương, có lẽ đã bị Phùng Xuân gả cho một lão già quá vợ rồi. Trần tự hỏi Doanh trưởng Triệu nói gì về chuyện này? Chu Nham nghe mà mạch máu trên trán giật giật. Anh ta và Trần Tự đã điều động về đây 3 năm. Nhà Trần và nhà Triệu ở gần nhau, nên anh ta cũng biết chuyện nhỏ Triệu trọng nam khinh nữ. Nghe chuyện này xong, giọng anh ta trở nên lạnh lẽo. Tôi nghĩ Doanh trưởng Triệu và vợ ông ta là cùng một ruột. Nếu không sao bà ta dám hung hăng hỏi han khắp nơi như vậy? Trương Tiểu Nga bĩu môi. Đúng vậy. Xe rời khỏi cầu đá, Ôn Nam quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng nhỏ bé của Triệu Tiểu Mạch càng lúc càng xa, cho đến khi khuất hẳn, cô mới rút ánh mắt về. Triệu Tiểu Mạch từng nói với cô rằng mẹ cô ấy bảo vài tháng nữa sẽ tìm đối tượng phù hợp để gả đi, dặn Triệu Tiểu Mạch trong mấy tháng đó tranh thủ kiếm nhiều tiền lo cho hồi môn. Đã 2 tháng trôi qua, Hoa Phượng Trân không thể đợi thêm được nữa. Ôn Nam nghĩ đến việc Triệu Tiểu Mạch sắp phải gả cho một người mà cô ấy không yêu, hoặc bị gả cho một người đàn ông có xu hướng bạo lực, thì cả cuộc đời của Triệu Tiểu Mạch sẽ bị hủy hoại. Ôn Nam mím môi, nén lại cảm giác chua xót trong lòng. Cô muốn giúp Triệu Tiểu Mạch, giúp cô ấy thoát khỏi cái gia đình không chút tình thân máu mủ gì đó, giúp cô ấy lấy được người chồng yêu thương và trân trọng mình. Nhưng muốn làm được tất cả điều đó quá khó, trước tiên phải vượt qua ải của Hoa Phượng Trân. Chiếc xe lắc lư trên đường, Ôn Nam ngồi ở mép ghế, khép hai chân lại. Dù vậy, tay vào chân cô vẫn không tránh khỏi chạm vào Trần Tự. Người đàn ông ngồi giữa, hai chân mở rộng, tay tự nhiên đặt lên đùi, đang kể với Chu Nham về chuyện ở đơn vị trước kia. Trương Tiểu Nga là người hay nói, từ lúc lên xe đã không ngừng miệng. Thỉnh thoảng Trần Tự và Chu Nham mới đáp lại vài câu, còn Ôn Nam thì hơi lơ đãng. Trương Tiểu Nga nhắc đến chuyện của đoàn trưởng Đỗ hồi trẻ. Khi đó bà ấy mới quen ông ấy, lúc ấy ông Đỗ vẫn là một thanh niên chưa hiểu chuyện. Xe chạy đến công xã, Trương Tiểu Nga xuống xe hỏi các cậu khi nào về. Tài xế nhìn về phía ghế sau. Trần Tự lướt nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng 5 giờ chiều sẽ đến công xã, Trương Tiểu Nga nói. Vậy thím sẽ đợi các cậu ở cửa công xã. Sau đó bà ấy nhìn Ôn Nam. Cô đừng ngồi chật ở ghế sau nữa, lên phía trước ngồi đi. Nghe vậy, Ôn Nam lập tức mở cửa xuống xe, rồi ngồi vào ghế trước. Khi cài dây an toàn, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải là cảm giác của cô không, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt từ phía sau đang dõi theo mình. Cô đoán phần lớn là Trần Tự. Xe rời khỏi công xã, con đường có chút gập ghềnh. Ôn Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng ngắm phong cảnh đang nhanh chóng lùi lại. Lúc trước khi có Trương Tiểu Nga trong xe, không khí rất sôi nổi. Bây giờ sau khi bà ấy xuống xe, bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ lạ và im ắng. Trần Tự ngồi ngay phía sau ghế lái, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Ôn Nam. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lộ khuôn mặt trắng ngần và nhỏ nhắn. Chu Nham nhìn về phía trước, Ôn Nam nhỏ nhắn đến mức gần như bị ghế che khuất hoàn toàn. Nếu là trước đây, anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội này nhờ Trần Tự làm người trung gian, giúp anh ta gán ghép với Ôn Nam, dò hỏi xem cô nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ người ta đã có đối tượng, Chu Nham đành dẹp bỏ ý định này, quay sang hỏi Trần Tự. Chuyện bà nội nói trên bàn ăn rốt cuộc là sao? Khi nào cậu có người ở trong lòng? Cô ấy là ai? Tôi có biết không? Ôn Nam cũng dựng tai lên, muốn nghe xem Trần Tự thích ai. Trần Tự đưa mắt liếc qua chỗ Ôn Nam rồi nhìn ra kính chắn gió phía trước. Cậu biết. Nghe vậy, Chu Nham phấn khích hẳn. Anh ta cố lục tìm trong đầu tất cả những cô gái mà cả hai quen biết, Nói thật không có nhiều người lắm. Chu Nham nhíu mày. Có phải con gái của tham mưu trưởng trước đây của đội mình không? Anh liếc nhìn Chu Nham. Chu Nham ngớ ra. Không phải à? Ôn Nam ngồi phía trước, tai gần như là dựng đứng như tai thỏ. Chu Nham tiếp tục đoán. Con gái của đoàn trưởng Lý. À, không đúng. Con gái đoàn trưởng Lý năm ngoái vừa mới kết hôn. Chẳng lẽ là... Anh ta nhướng mày. Con gái của doanh trưởng Triệu, Triệu Tiểu Mạch. Ngay lập tức Ôn Nam quay đầu nhìn Trần Tử, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Tim cô đập thình thịch, như có một hòn đá được bao bọc bởi đám bông mềm ném thẳng vào. Ánh mắt đầy kinh ngạc của cô bất ngờ rơi vào đôi mắt của Trần Tử. Gương mặt anh trầm xuống, quay sang nhìn Chu Nham. Không liên quan đến Triệu Tiểu Mạch. Sau này đừng có nói linh tinh, kẻo làm hỏng thanh danh của cô ấy. Anh ta hỏi. Vậy thì rốt cuộc là ai? Trần Tử cúi đầu. Đừng hỏi nữa. Cô ấy không có tình cảm với tôi. Chỉ là suy nghĩ đơn phương của tôi thôi. Ôn Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ tò mò hỏi Trần Tự xem người anh thích là ai. Nhưng bây giờ cô không thể mở lời. Chu Nham thực sự có chút ngạc nhiên. Anh ta hồi phục tinh thần, bật cười. Niên trường Trần của chúng ta mà cũng có lúc đơn phương sao? Ánh mắt đầy ý trêu chọc, như muốn nói rằng anh đáng đời. Ai bảo ngày xưa không giúp anh ta ghép đôi với Ôn Nam, lại chọn Trần Kiệt làm em rể tương lai của anh. Nghĩ đến đây, Chu Nham muốn đấm Trần Tự hai cái. Tài xế cũng tò mò, qua gương chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần Tự. Trần Tự quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng bực bội, ném xuống một ngọn lửa khó chịu. Anh không thể đoán được thái độ của Ôn Nam đối với Trần Kiệt. Đêm qua những gì cần hỏi anh đã hỏi, những gì cần nói anh cũng đã nói, nhưng cô vẫn né tránh anh, tránh mặt anh. Anh không dám ép cô, sợ rằng Ôn Nam không có tình cảm với mình. Nếu như ép quá, cô sẽ ngả về phía Trần Kiệt. Trong xe lúc này yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng động cơ kêu rền. Từ công xã đến huyện Phong Lâm mất 2 tiếng đi xe. Đến thị trấn, tài xế đi theo hướng mà Trần tự chỉ, lái xe đến một tòa nhà trong thị trấn huyện Phong Lâm. Khu vực này có những tòa nhà 5 tầng. Ôn Nam xuống xe, ngước nhìn lên các tầng lầu. Bên ngoài là hành lang, mọi người đi qua đi lại, trông giống như là tập thể nhưng rộng rãi hơn một chút. Bên ngoài dán chữ hì, có rất nhiều người đứng ở đó. Thời bấy giờ, những ai lái xe quân sự đều là cán bộ trong quân đội. Hơn nữa, trước khi nghỉ hưu, cục trưởng Lý từng là đoàn trưởng trong quân đội, nên đám cưới ở đây rất náo nhiệt. Phía dưới tòa nhà có đặt một cái bàn. Trước bàn là một người trung niên, tay cầm bút ghi chép tiền mừng. Anh Tiểu Tự, anh Tiểu Nham. Chú rể nhìn về phía họ, lập tức vui vẻ vẫy tay. Đi đi đi đi, em dẫn các anh lên nhà. Cha mẹ em biết tin từ sớm đã chờ các anh tới. Chú rể vừa nói vừa bước tới. Ôn Nam thấy anh ta có nét mặt khá giống cục trưởng Lý. Trần Tự vỗ vai anh. Cậu lớn rồi, rắn giỏi hơn trước. Chu Nham khoác tay lên vai chú rể. Tiểu Thượng, đã chuẩn bị đi đón dâu chưa? Lý Thượng cười hề hề. Sắp rồi. Anh ta nhìn sang Ôn Nam đứng bên cạnh Trần Tự, cười với cô, để lộ hàm răng trắng đều. Trần Tự giới thiệu Ôn Nam với Lý Thượng. Đây là con trai của chú Lý, Lý Thượng. Sau đó giới thiệu Lý Thượng với cô. Đây là em gái của tôi, Ôn Nam. Lý Thượng cười nói. Ôn Nam, chào cô. Ôn Nam mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, chúc anh hạnh phúc. Phải nói rằng, trong bao nhiêu người đến dự đám cưới, em gái của Tiểu Tự ca là người đầu tiên nói câu này đầy lịch sự và hoa mỹ. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn nói chuyện rất khéo léo. Cảm ơn cô. Bên dưới tầng có rất nhiều người đang tụ tập, bày biện những chiếc bàn vuông lớn và ghế dài. Trong khu vực quất bóng râm, có một bếp lớn đang nấu nướng. Một đầu bếp tay cầm chảo, đeo ống tay áo và tạp dề. Bên cạnh ông ấy là ba người đang chuẩn bị các nguyên liệu. Ôn Nam nhìn khung cảnh đám cưới thấm đẫm không khí thời đại. Không có xe hơi, không có người dẫn chương trình, không có sân khấu lễ cưới hay màn hình lớn, chỉ có sự ồn ào, rộn ràng của những người thân quen. Chu Nham khoác vai Lý Thượng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trần Tử khẽ cúi xuống, liếc nhìn Ôn Nam đang ngó nghiêng khắp nơi. Đang nhìn gì vậy? Ôn Nam đắm chìm trong không khí đám cưới, vô thức đáp lại. Chỗ này cưới hỏi vui nhộn quá, đông người thật. Ánh mắt đen láy của người đàn ông rơi vào hàng lông mi khẽ chớp của Ôn Nam. Yết hầu anh di chuyển. Ở khu nhà thân nhân của chúng ta, mỗi lần có người cưới cũng rất náo nhiệt, còn đông hơn ở đây nữa. Ôn Nam sững lại, quay đầu nhìn Trần Tử, nhưng anh đã thu lại ánh mắt. Bàn tay to lớn tự nhiên nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Ở đây đông người, cẩn thận đừng lạc đấy. Trần Tử nắm tay cô bước lên cầu thang, không để cho Ôn Nam kịp phản ứng. Ôn Nam bị ép phải bước theo anh, cúi đầu nhìn cổ tay mình bị Trần Tử giữ chặt. Ngón tay cô hơi co lại vì căng thẳng, định rút tay ra. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, mọi người đang chen chúc nhau lên xuống cầu thang. Cô đành lặng lẽ đi theo Trần Tử. Cổ tay cô nóng bừng, mang theo hơi ấm đặc trưng của anh. Lên đến tầng 3, căn nhà thứ hai ở góc rẽ là nhà của cục trưởng Lý. Ôn Nam theo Trần Tử và mọi người bước vào nhà. Lý Thượng vừa bước vào đã nói: "Cha, mẹ, anh Tiểu Tự và anh Tiểu Nham đến rồi. Em gái của anh Tiểu Tự cũng tới." Cục trưởng Lý đang trò chuyện với vài người, nhìn thấy họ, ông ấy đứng lên cười nói: "Mấy đứa tới là được rồi." Không thấy bà nội Trần đâu, ông ấy định hỏi Trần Tử, nhưng anh đã lên tiếng trước: "Chú Lý, bà cháu gửi lời chúc mừng hai bác. Bà già rồi, sức khỏe không tốt, đi lại cả ngày không chịu nổi." Cục trưởng Lý cười xòa: "Không sao không sao, vào trong ngồi đi." Ngồi cùng cục trưởng Lý là vợ ông ấy, bà Lăng Mai, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám và quần dài, giày da đen có dây buộc. Nhìn tuổi tác bà ấy tầm ngang với Trương Tiểu Nga, nhưng da dẻ của bà ấy có phần đẹp hơn. Trần Thự giới thiệu với Ôn Nam: "Đây là thím Lăng." Ôn Nam nở nụ cười tươi, lúm đồng tiền thoáng hiện: "Thím Lăng, cháu là Ôn Nam, em họ của anh cháu." Ôn Nam tự tin giới thiệu bản thân, dáng vẻ dứt khoát và thoải mái khiến Lăng Mai rất thích. Tuy nhiên câu nói em họ của anh cháu khiến bà ấy có chút nghi hoặc. Bao năm qua ở cùng với Trần Tử, bà ấy chưa từng nghe nói nhà anh có cô em họ nào. "Vào nhà ngồi đi." Căn phòng này trước đây là phòng con gái của cục trưởng Lý. Từ khi cô ấy lấy chồng năm ngoái thì bỏ trống. Trong phòng có một chiếc giường và tủ, một chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế dài. Cục trưởng Lý và Lăng Mai ngồi phía đối diện, Chu Nham và Lý Thượng ngồi cùng một chiếc ghế dài. Ôn Nam và Trần Tự ngồi cạnh nhau, cổ tay cô vẫn bị Trần Tự nắm chặt từ nãy đến giờ. Trần Tự trò chuyện với cục trưởng Lý, còn Ôn Nam ngồi yên lặng nghe họ nói chuyện. Khi cục trưởng Lý và Lăng Mai nhìn về phía cô, Ôn Nam đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Lăng Mai hỏi: "Tiểu Tự, đây là em họ nào của cháu thế? Trước giờ thím chưa từng thấy." Trần Tự chưa kịp trả lời thì Chu Nham đã lên tiếng: "Là cháu gái của bà cụ Trần, em họ từ nhà bà đi lấy chồng xa đấy." Lăng Mai cười: "Hồi trời, vậy đây là em họ ruột rồi. Nhà họ Trần chỉ có hai ông tướng là cháu và Trần Châu, giờ lại có thêm một cô em xinh đẹp nữa. Phải cẩn thận, không lại bị người ta bắt mất." Chu Nham ngẩn người, đã bị bắt rồi, hơn nữa là bị chính tay anh bắt đến. Cục trưởng Lý liếc nhìn Ôn Nam, nở một nụ cười tinh quái, nhưng Ôn Nam không nhận ra, còn Trần Tự thì thấy rõ điều đó. Anh khẽ hắng giọng rồi nói: "Giờ cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta nên đi đón cô dâu." "Phải rồi phải rồi, giờ là lúc đi đón vợ của anh đây." Lý Thượng cười rạng rỡ: "Em đã chuẩn bị 8 chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Anh Tiểu Tự, anh Tiểu Nham, mỗi người đi một chiếc với em nhé." Sau đó anh ta quay sang Ôn Nam: "Ôn Nam, cô ở đây đợi một lát, nhà vợ tôi không xa đâu, bọn tôi sẽ về ngay." "Được ạ." Lý Thượng và Chu Nham đi ra trước. Trong phòng khách còn có hai thanh niên là bạn của Lý Thượng cùng nhau đi xuống để lấy xe đạp. Cục trưởng Lý và Lăng Mai cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại Trần Tự và Ôn Nam. Anh nhìn cô giọng trầm ấm: "Em ở đây đợi tôi sẽ quay lại nhanh thôi." Nghe anh nói, mặt Ôn Nam bỗng dưng nóng gian. Cô nhẹ gật đầu. Trần Tự đứng dậy, liếc nhìn mái tóc Ôn Nam, bàn tay buông thõng bên cạnh khẽ động. Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén được ý muốn xoa đầu cô, rồi quay người đi xuống tầng. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa vang vọng. Đám đông bên ngoài bật cười lớn, có người còn trêu Lý Thượng, bảo rằng vợ chưa về mà anh ta đã sợ vợ rồi. Ôn Nam đi ra đứng ở hành lang nhìn xuống. Lý Thượng đi đầu tiên, Trần Tự thứ hai, Chu Nham thứ ba. Đầu xe đạp Phượng Hoàng của họ đều buộc những bông hoa đỏ lớn. Lý Thượng dẫn đầu, các anh xếp thành một hàng đạp xe rồi đi. Lăng Mai gọi Ôn Nam vào nhà hỏi han về tình hình của bà cụ Trần. "Bà cụ Trần vẫn khỏe ạ." Cục trưởng Lý đứng bên ngoài trò chuyện. Lăng Mai ngồi lại với Ôn Nam một lúc rồi ra ngoài đón tiếp khách khứa. Còn lại một mình, Ôn Nam yên lặng ngồi trong phòng khách. Ôn Nam cứ nghĩ rằng Lý Thượng và mọi người sẽ mất ít nhất hơn một tiếng, nhưng không ngờ chỉ hơn nửa tiếng sau họ đã trở về. Cô nhìn xuống dưới, thấy xe đạp của họ đã vào tới sân, ánh mắt dừng lại trên người Trần Tử. Anh cao lớn chân dài, chống một chân xuống đất, trong bộ quân phục, trông anh vừa lạnh lùng vừa anh tuấn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt sâu thẳm của anh đột ngột chạm phải ánh mắt của cô. Yết hầu của Trần Tự chuyển động hai lần, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười. Trái tim Ôn Nam khẽ rung lên, cô mím môi rồi cũng mỉm cười đáp lại. Trần Tự nhìn cô, mấy ngày nay cô không cười với anh như vậy. Ngay lập tức máu trong người anh bỗng sôi sục. Anh dựng xe đạp xuống, bước về phía cầu thang. Chu Nham gọi với theo. Cậu đi đâu đấy? Tìm Ôn Nam. Ngày nào cũng giữ Ôn Nam thật chặt thì được gì, cuối cùng rồi cũng phải gả đi thôi. Ôn Nam nhìn bóng Trần Tự biến mất ở cầu thang, tim cô không ngừng đập loạn. Cô cố giữ bình tĩnh, không nghĩ đến anh nữa, không để mình chìm sâu hơn vào mối quan hệ này. Cô tập trung vào đám cưới đang diễn ra dưới tầng. Lý Thượng và cô dâu tay cầm giải lụa đỏ, đám cưới dưới sân náo nhiệt, tưng bừng. Tiếng bước chân vững vàng vang lên bên tai. Ôn Nam cố gắng không quay lại nhìn, không để cảm xúc của mình bị Trần Tự dẫn dắt. Trần Tự đứng bên cạnh cô, cùng cô nhìn xuống đám cưới. Đám cưới kết thúc, tiệc cưới bắt đầu. Chu Nham vẫy tay gọi Trần Tự và Ôn Nam xuống đây thôi. Họ bước xuống dưới, được cục trưởng Lý sắp xếp ngồi vào bàn. Trần Tự gắp cho Ôn Nam mấy món. Ăn chút đi. Ôn Nam vâng một tiếng, ngước lên nhìn Trần Tự. Anh vừa trò chuyện với Chu Nham và mấy người khác, vừa mỉm cười. Mỗi khi anh nói, yết hầu của anh lại khẽ di chuyển lên xuống. Nhìn gì thế? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai cô, khiến Ôn Nam khẽ rùng mình. Cô lập tức quay đi. Có nước không? Em khát. Để tôi lấy. Trần Tự đứng dậy rời đi, lát sau quay lại. Bên trong là nước ấm. Nước hơi nóng, uống từ từ thôi. Ôn Nam cúi đầu thổi thổi, vành tai thoáng ửng đỏ. Vâng. Vợ chồng Lý Thượng bắt đầu mời rượu, trước tiên là tới bàn của Trần Tự. Ôn Nam liếc nhìn cô dâu. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đỏ và quần đỏ, đôi giày da đỏ, tóc búi lên, gắn vài bông hoa đỏ nhỏ, trang điểm đúng kiểu thời bấy giờ. Cô dâu có tính cách hoạt bát, gặp ai cũng cười tươi. Khi đi đến bàn của Trần Tự, mỗi người cầm một ly rượu trắng. Chu Nham và mọi người đều đứng lên. Ôn Nam cũng đứng dậy. Lý Thượng giới thiệu với vợ. Đây là anh Lương, đây là anh Chu Nham và anh Trần Tự mà anh đã kể với em. Cô dâu cười chào hỏi họ, sau đó nhìn sang Ôn Nam. Chưa kịp để Lý Thượng giới thiệu, cô dâu đã cười nói. Đây là vợ của anh Trần Tự phải không? Chị dâu đấy nhỉ? Chị dâu xinh đẹp quá. Anh Trần Tự với chị thật là xứng đôi. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngẩn người. Cô vợ trẻ thấy tình hình không ổn, sững lại một chút rồi nhìn về phía Lý Thượng. Em nói sai gì à? Lý Thượng vội nói. Đây là em gái của tiểu tử Ôn Nam. Sau đó quay sang Ôn Nam. Ôn Nam à, xin lỗi nhé, vợ tôi không biết. Ôn Nam chợt tỉnh ra, khẽ lắc đầu. Không sao đâu. Cô vô thức nhìn về phía Trần Tự. Anh vẫn mỉm cười, nâng ly rượu lên đáp lại Lý Thượng, cũng nói một câu. Không sao. Chu Nham cũng nâng ly đáp lại, sau đó quay đầu nhìn Trần Tự và Ôn Nam ngồi bên cạnh. Nghĩ thầm nếu không biết họ là anh em, thật dễ tưởng họ là vợ chồng. Cô vợ trẻ có chút lúng túng, nâng ly rượu lên kính Ôn Nam. Mấy người ngồi ăn nói chuyện với nhau. Ôn Nam cúi đầu ăn cơm, trong bát thỉnh thoảng lại có thêm vài miếng thịt, chẳng mấy chốc đã chất đầy như một ngọn núi. Nhiều quá rồi. Thấy Trần Tự vừa nói chuyện vừa gắp thêm đồ ăn cho cô, Ôn Nam vội vàng ngăn lại. Đủ rồi, em ăn không hết đâu. Trần Tự thản nhiên đáp. Em ăn không hết thì tôi ăn. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự, hành động nhai của cô cũng khựng lại. Cô có nghe lầm không? Trần Tự sẽ ăn đồ thừa của cô. Anh đã uống liền 4 ly rượu, dường như có chút men say. Khi nói chuyện, nét lạnh lùng trên gương mặt cũng bớt đi. Anh nhận ra ánh mắt của Ôn Nam, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Ngẩn ra làm gì thế? Xoa đầu. Mặt Ôn Nam bỗng chốc đỏ bừng. Cô cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên nữa. Tim đập thình thịch không ngừng. Câu nói và hành động của Trần Tự vừa rồi suýt chút nữa khiến cô nghĩ rằng người mà Trần Tự thích là cô. đừng có tự ảo tưởng nữa. Doanh Trường Trần, tối nay các anh ở lại đây à? Người đối diện hỏi. Trần tự đáp, không, không ở lại. Tay anh đặt trên đùi, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ những sợi tóc của Ôn Nam. Anh cúi mắt, liếc nhìn gương mặt phúng phính của Ôn Nam khi cô ăn, thật đáng yêu. Trần Tự khẽ mím môi, nắm chặt tay, nhẹ giọng nói, em ăn xong chưa? Ôn Nam nhìn bát cơm trước mặt, nghĩ ngợi một chút rồi thành thật đáp, chưa. Cô nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, uống một ngụm nước rồi không ăn nổi nữa. Trần Tự liền bưng bát cơm của cô, vừa trò chuyện với Chu Nham và mấy người kia, vừa ăn nốt phần cơm. Ôn Nam há miệng định nói anh đừng dùng bát của cô, nhưng nhìn anh ấy chỉ vài miếng đã ăn gần hết nửa bát, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng. Sau bữa ăn, buổi tiệc cũng tan, những người thân quen với cục trưởng Lý đều lên lầu. Trần Tự nói với Ôn Nam, em đợi tôi 2 phút, tôi xuống ngay. Ôn Nam không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn gật đầu, vâng. Trần Tự cùng Chu Nham và những người khác đi lên lầu. Chu Nham thấy Ôn Nam đứng ở dưới lầu, thắc mắc, sao Ôn Nam không lên? Trần Tự đáp, tôi định đưa cô ấy ra ngoài một lát. Chu Nham hỏi, đi đâu thế? Mua cho cô ấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Chu Nham tặc lưỡi một tiếng, trêu chọc, cậu thương em gái thế. Sau này lấy vợ, liệu vợ cậu có ghen với em gái của cậu không? Trần Tự niếc anh ta một cái, chuyện đó không cần cậu lo. Trần Tự lên lầu một vòng, nói mấy câu với cục trưởng Lý và Lăng Mai rồi xuống. Ôn Nam đứng nhìn xung quanh, tiệc đã tan, vài người đang dọn dẹp, đồ ăn trên mỗi bàn đều được ăn sạch sẽ. Thời này tổ chức tiệc không dễ dàng gì, cần phiếu thịt, phiếu rượu, có nhà phải tích góp nửa năm mới gom được vài cân phiếu thịt. Bữa tiệc hôm nay, theo Ôn Nam ước chừng có không dưới vài chục cân thịt. Nhưng nghĩ lại thì cha của Lý Thượng là cục trưởng Lý, trước đây còn là đoàn trưởng, để có được phiếu thịt vài chục cân thì cũng không khó khăn gì. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân vững chãi. Ôn Nam ngừng đầu nhìn, thấy Trần Tự từ trên cầu thang chạy xuống. Bước chân anh nhanh và vững, chỉ mấy bước đã tới trước mặt cô. Khi Trần Tự đến gần, Ôn Nam ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người anh, hòa cùng mùi hương nam tính mạnh mẽ, khiến mặt cô bất giác đỏ lên. Cô mím môi hỏi, chúng ta đi đâu ạ? Đi đến cửa hàng bách hóa. Thời gian có hơi gấp, chúng ta đi nhanh rồi về nhanh. Ôn Nam còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Trần Tự kéo lên xe. Khi nghe anh nói với tài xế đến cửa hàng bách hóa, cô mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Trần Tự, chúng ta đến cửa hàng bách hóa để làm gì? Trần Tự khẽ ho 2 tiếng, tai bắt đầu ửng đỏ, mua cho em mấy bộ quần áo. Hả? Ôn Nam ngạc nhiên chớp mắt, cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi nền trắng hoa vàng và chiếc quần dài màu nâu của mình, rồi nhanh chóng lắc đầu. Không cần mua cho em đâu, em có quần áo rồi. Cô thực sự không muốn tiêu tiền của Trần Tự nữa. Giờ cô nợ Trần Tự chẳng khác nào quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đến cuối cùng chắc chắn không thể trả hết được. Nghĩ đến số phiếu vải mà mấy tờ đại đoàn kết mà Trần Tự đã cho cô vay, cô bổ sung thêm, số tiền và phiếu vải anh cho em mượn em còn chưa từng dùng tới. Em không thiếu quần áo, thiếu thì em sẽ tự mua. Không sao, số đó em cứ để mà dùng dần. Trần Tự thực sự quá tốt với cô, tốt đến mức cô sợ mình đã vô thức dựa dẫm vào anh rồi. Ôn Nam lo rằng bản thân sẽ càng lún sâu hơn, đến cuối cùng không thể thoát ra, rồi lại phải trơ mắt nhìn Trần Tự cưới người khác. Cảm giác đó cô không muốn trải qua. Cô ghét cái cảm giác nghẹt thở ở lồng ngực, giống như khi còn nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, cô phải trốn trong chăn khóc đến sáng. Phải mất nửa năm trời cô mới hoàn toàn nhận ra mình chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi trong thế giới này, chẳng có ai yêu thương hay quan tâm đến cô. Trên xe còn có tài xế, Ôn Nam không tiện nói thêm gì. Xe dừng lại dưới cửa hàng bách hóa. Trần Tự dẫn Ôn Nam đi vào trong. Nơi đây đồ đạc đầy đủ hơn cửa hàng hợp tác xã, chủng loại cũng phong phú hơn. Có bán quần áo may sẵn, có bán vải vóc, nhưng đa phần mọi người đều tự mua vải rồi thuê thợ may. Ôn Nam đi theo sau Trần Tự, nhìn từng quầy hàng bày biện đủ thứ đồ, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị. Trần Tự đi chậm lại, theo sát bước chân của cô, ánh mắt dõi theo khuôn mặt trắng trẻo của cô. Thấy cô tò mò ngắm nhìn xung quanh, anh mỉm cười hỏi, em thích cái gì không? Ôn Nam lắc đầu, không có. Cô chỉ thấy mọi thứ ở đây mới lạ, nhưng chưa có thứ gì khiến cô thực sự thích. Khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo may sẵn, Trần tự dừng lại, nhìn những bộ đồ treo trên tường, chọn vài chiếc rồi nhờ nhân viên bán hàng lấy xuống. Thời này những người làm việc ở cửa hàng bách hóa không ai là không ai ngẩng cao đầu. Người mua đồ lại phải xem sắc mặt của người bán, nhưng khi thấy Trần Tự mặc quân phục lại mua liền mấy món. Người bán hàng liền tươi cười lấy đồ theo yêu cầu của anh. Đồng chí bộ đội à, anh có mắt nhìn lắm. Mấy bộ mà anh chọn đều là hàng mới về từ thành phố đấy. Cô bạn gái của anh xinh xắn như thế này, mặc vào chắc chắn là sẽ rất đẹp. Tôi không... Cô vừa định giải thích thì đã nghe Trần Tự nói với người bán. Tôi cũng nghĩ thế. Cô quay đầu nhìn Trần Tự, anh ấy đang chăm chú nhìn những bộ quần áo trên kệ, xem xét một lúc rồi đưa cho người bán hàng. Giúp tôi gói lại. Ôn Nam đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn người bán hàng cẩn thận gấp từng bộ đồ lại, bọc trong giấy da. Cô muốn lên tiếng từ chối, nhưng nhìn cách Trần Tự làm, cô biết có nói cũng vô ích. Hơn nữa Trần Tự vừa công nhận lời người bán hàng về mối quan hệ của họ, cô cũng không muốn phá đám. Cứ mỗi lần người bán hàng gói xong một bộ, Ôn Nam lại thấy đau lòng. Cô đếm thử, cả quần áo lẫn quần dài phải đến 5-6 món đều là kích cỡ vừa với cô. Khoan đã, không đúng. Ôn Nam vô thức quay sang nhìn Trần Tự. Anh lấy tiền và phiếu đưa cho người bán hàng. Người bán nhận tiền, viết biên lai rồi đưa lại cho anh. Trần Tự cầm đồ trong tay, quay sang nói, chúng ta đi thôi. Ôn Nam đi theo anh, nhìn mấy bộ quần áo anh ấy đang cầm, nhíu mày hỏi nghi ngờ trong lòng. Anh, sao anh biết mấy bộ này em mặc vừa? Hầu như ngay khi câu hỏi của Ôn Nam vừa dứt, Trần Tự đột nhiên ho khan hai tiếng. Anh nhìn về phía trước, vành tai đỏ bừng. Tôi đoán thôi. Thật ra là vì anh đã từng bế cô vài lần nên có thể ước lượng được kích cỡ quần áo. Ôn Nam khẽ ổ lên một tiếng, chỉ có thể thừa nhận rằng Trần Tự đoán quá đúng. Cô liếc nhìn gói giấy da bò trong tay Trần Tự. Thẩm quyết định khi về nhất định phải trả lại số tiền mà hôm nay anh đã bỏ ra. Khi hai người đi ngang qua góc phố, Trần Tự bảo Ôn Nam đợi một lát. Cô thắc mắc, sao thế? Trần Tự quay nhìn chỗ khác. Tôi đi cái này, lát nữa quay lại. Ôn Nam gật đầu. Được. Cô nhìn bóng dáng Trần Tự khuất dần ở góc đường, rồi xoay người ngắm nhìn phía bên kia. Ở đây người ta ăn mặc khá hơn vùng quê, trên quần áo ít thấy những mảnh vá hơn. Chẳng bao lâu sau, Trần Tự quay lại, tay cầm một gói giấy da bò lớn. Cô tò mò hỏi, anh mua gì vậy? Trần Tự cúi đầu liếc nhìn cô. Tôi mua cho em một đôi giày, còn mấy thứ linh tinh nữa. Anh bổ sung thêm, tôi biết cỡ giày của em. Xong rồi, nợ của cô càng ngày càng nhiều, không chỉ là nợ tình cảm mà còn cả tiền bạc. Mua xong đồ, khi hai người lên xe, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy đống đồ trên ghế sau, cười nói, doanh trưởng Trần thật tốt với em gái quá, mua cho cô ấy nhiều quần áo như vậy. Đống quần áo này chắc cũng tốn không ít phiếu vải đây. Trần Tự cúi đầu nhìn Ôn Nam ngồi bên cạnh. Cô ấy từ quê lên không mang theo nhiều quần áo, nên tôi mua thêm cho cô ấy vài bộ để thay. Ôn Nam cảm thấy tim của mình nhói lên, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh. Cô vội vàng rời tầm mắt về phía kính chắn gió trước, mím chặt môi. Dù biết rằng Trần Tự chỉ đơn thuần tốt với cô, mua quần áo cũng chỉ vì cô không có nhiều để thay đổi, nhưng cô không thể ngăn mình suy nghĩ nhiều, cũng không thể ngăn mình ham muốn sự quan tâm của anh. Ôn Nam khẽ thở ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì. Xe đi đến nhà cục trưởng Lý. Sau khi trò chuyện với gia đình họ một lúc, mọi người lên xe rời khỏi huyện Phong Lâm. Chu Nham dường như uống hơi nhiều, người nồng nặc mùi rượu, trong mắt có chút tơ máu. Vừa lên xe, anh ta đã dựa vào ghế sau nhắm mắt ngủ. Ôn Nam ngồi ghế phụ, hạ cửa kính xuống, ngắm nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài. Trên xe chỉ có tiếng động cơ ầm ầm phá vỡ sự yên tĩnh. Mãi cho đến khi xe đến công xã, đón Trương Tiểu Nga lên, bầu không khí trên xe mới trở nên náo nhiệt hơn. Trương Tiểu Nga nhìn gói giấy da bò trên đùi Trần Tự, ngạc nhiên hỏi, doanh trưởng Trần, cậu mua cái gì mà nhiều thế? Trần Tự đáp, mua quần áo và giày cho Ôn Nam. Trương Tiểu Nga trong lòng không khỏi cảm thán vài tiếng, ôi chao, mua quần áo thôi mà lại mua nhiều đến như thế. Không nói đến việc tốn bao nhiêu tiền, cũng chẳng biết đã dùng hết bao nhiêu phiếu vải. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai anh em nhỏ Trần quanh năm mặc quân phục, quần áo thường ngày không có nhiều, bà nội Trần cũng không mua đồ mới, chắc họ tích trữ được khá nhiều phiếu vải rồi. Trương Tiểu Nga khẽ chạm vào tay Ôn Nam, cười nói: Ôn Nam, cô thật có phúc, có người anh họ thương yêu cô như thế. Ôn Nam mím môi cười, không dám quay sang nhìn Trần Tự đang ngồi bên cạnh. Chiếc xe Jeep quân dụng đến khu nhà thân nhân. Trần Tự, Ôn Nam và Doanh Trương Tiểu Nga cùng xuống xe. Chu Nham và người lái xe tiếp tục về doanh trại. Bên đường, các chị em vợ lính đang tụ tập vá giày, cắn hạt dưa trò chuyện. Nhìn thấy Trần Tự ôm gói giấy da bò dày cộm, mọi người bắt đầu xì xào. Doanh trưởng Trần mua quần áo cho ai đây? Trương Tiểu Nga vốn dĩ là người nhiều chuyện, lại thích hóng hớt. Bà ấy lập tức nói: Mọi người đừng có đoán mò nữa, Doanh trưởng Trần mua cho em gái của mình đấy, không phải cho cô gái nào khác đâu. Ồ, thật à? Doanh trưởng Trần mua nhiều quần áo cho Ôn Nam thế cơ à? Doanh trưởng Trần thương Ôn Nam thật đấy. Sau này ai mà lấy được Doanh trưởng Trần chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Trương Tiểu Nga cười nói: Phải rồi. Trong lòng bà ấy cũng có chút ghen tị. Đã lấy lão Đỗ bao nhiêu năm mà chưa từng thấy ông ấy mua nhiều quần áo như thế cho bà ấy. Khi Trần Tự và Ôn Nam về đến nhà họ Trần, bà nội Trần đang hái ớt ở ngoài sân. Thấy hai người về, bà cụ cười hỏi: Nam Nam, lần này đi chơi thế nào? Vui lắm ạ. Bà ơi, tối nay cháu nấu mì trứng cà chua cho nhà mình ăn nhé. Ừ. Bà cụ phủi bụi trên tay, thấy Trần Tự ôm hai gói giấy da bò lớn vào phòng Ôn Nam, liền hỏi: Trần Tự, cháu mua gì thế? Cháu mua vài bộ quần áo và một đôi giày cho Ôn Nam. Cũng phải mua chứ. Bà cụ nhìn chiếc áo sơ mi trắng hoa vàng trên người Ôn Nam. Nam Nam từ quê lên chẳng mang theo nhiều quần áo, chỉ có hai bộ thay qua thay lại thôi. Bà cụ đi đến giếng, cúi người rửa tay, ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy cháu trai lớn của mình đi vào phòng Ôn Nam, định rửa tay trong chậu men sứ nhưng bỗng khựng lại, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở của phòng Ôn Nam, sau đó quay sang nhìn Ôn Nam đang đứng trong bếp rửa rau. Bà cụ suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn về phía thùng gỗ dưới mái hiên, chợt nhớ đến việc Trần Tự mỗi đêm đều đổ nước tắm cho Ôn Nam. Hai người sống cùng dưới một mái nhà, ngày nào cũng gặp mặt. Bà biết tính tình của cháu trai mình, từ nhỏ cho đến lớn chưa từng thấy nó đối xử tốt với cô gái nào như thế. Bà cụ đứng dậy lấy khăn lau tay, từ đầu giờ lông mày vẫn chưa hết nhíu. Bà đặt khăn lên dây phơi, nhìn Ôn Nam đang cắt rau trong bếp. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ lấp lánh chiếu lên người cô. Ôn Nam vén tay áo để lộ cánh tay trắng ngần mảnh khảnh, mái tóc mái tự nhiên rủ xuống khi cô cúi đầu. Bà cụ biết Nam Nam là một cô gái rất xinh đẹp, siêng năng hiểu chuyện, lại có học thức, nấu ăn ngon. Dù gả cho ai thì cũng sẽ là một người vợ tốt. Nếu không có hôn sự đã được sắp đặt trước, bà cụ rất mong Nam Nam và Tiểu Tự đến với nhau. Già làm cháu gái rồi thành cháu dâu, bà cụ chắc chắn sẽ vui đến mức mơ cũng cười. Nhưng Nam Nam và Trần Kiệt đã có hôn sự, dù chưa định ngày, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng hai người sẽ không đi đến hôn nhân. Nếu Tiểu Tự thực sự có tình cảm với Nam Nam, đến lúc đó người chịu tổn thương chỉ có cháu trai bà mà thôi. Bà cụ nhìn Trần Tự từ phòng Ôn Nam đi ra, sau đó về phòng mình. Bà do dự một lúc rồi bước vào phòng của Trần Tự. Cửa phòng mở, bên trong không bật đèn, ánh sáng có phần tối. Trần Tự vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng bước chân của bà cụ. Anh quay lại nhìn, trên gương mặt khôi ngô nở một nụ cười. Bà ơi. Bà cụ trông có vẻ nghiêm túc. Bà khép hờ cửa phòng, kéo Trần Tự đến bên giường. Trần Tự bước theo bà cụ, tựa vào tủ đầu giường, cúi đầu cười nhẹ. Bà bí mật thế là sao? Bà cụ ngẩng đầu nhìn anh. Tiểu Tự, cháu nói thật cho bà biết, có phải cháu thích Nam Nam rồi không? Trần Tự khựng lại, bà cụ tiếp lời. Cháu đừng có lấy chuyện lần trước mà đối phó với bà. Bà sống đến gần này tuổi, mắt không có mù. Từ trước cho đến giờ cháu chưa đối xử với một cô gái nào nhiệt tình như thế này. Nào là mua thùng gỗ, nào là mua quần áo, ngày nào cũng đi ăn cùng người ta. Càng nói bà cụ càng cảm thấy chắc chắn. Bà quan sát sự thay đổi trên gương mặt Trần Tự, anh vẫn bình tĩnh, không lộ chút cảm xúc gì. Bà cụ nhíu mày hỏi khẽ. Tiểu Tự, cháu nói cháu có người ở trong lòng, người đó có phải là Nam Nam không? Trong lúc hỏi, bà cụ nhanh chóng lướt qua tất cả những chuyện xảy ra trong 2 tháng qua, càng nghĩ càng thấy khả năng đó rất cao. Trần Tự cúi đầu tránh ánh mắt của bà cụ, bước đến ngồi bên giường, hai chân mở rộng, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay xoa lên mặt. Đến cả bà cũng nhận ra rồi. Nhưng mà cô gái nhỏ kia thì không. Bà cụ giật mình, không ngờ Trần Tự lại thừa nhận ngay. Bà cụ đi đến cửa nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng cắt rau trong bếp, rồi lại quay ngồi bên cạnh Trần Tự, vỗ nhẹ vào lưng anh. Cháu ngốc của bà. Tiểu Tự ngốc nghếch. Sao cháu lại khờ như vậy chứ? Cháu không phải là không biết Nam Nam và Trần Kiệt đã có hôn sự. Hai người tuy chưa định ngày, còn đang tìm hiểu nhau, nhưng có thể sẽ sớm xác định mối quan hệ thôi. Cháu đây, sao lại không kiềm chế được mà để lòng mình rung động với Nam Nam chứ? Cuối cùng chỉ có cháu là đau khổ mà thôi. Trần Tự làm sao mà không biết. Anh cố gắng kìm nén lòng mình, nhưng dù ở trong doanh trại huấn luyện, đầu óc vẫn nghĩ về Ôn Nam. Đêm xuống trong giấc ngủ, hình ảnh cô lại hiện lên. Anh cúi người, lưng còng xuống, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, đôi mắt đen sẫm dần đỏ ngầu vì xúc động. Các mạch máu trên trán và cổ nổi lên căng cứng. Bà nội Trần nhìn thấy Trần Tự như vậy, lòng cũng không khỏi đau xót. Bà thở dài. Nam Nam có biết cháu có tình cảm với nó không? Giọng Trần Tự khàn khàn, trầm thấp. Không biết. Bà cụ vỗ nhẹ lên cánh tay anh, giọng đầy thương xót. Tiểu Tự, nghe lời bà, bỏ cái suy nghĩ về Nam Nam đi, được không? Trần Kiệt là do anh trai Nam Nam giới thiệu. Hai người cũng gặp mặt rồi. Chuyện đã gần như là chắc chắn, chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi. Cháu không thể làm chuyện xen ngang đâu. Cháu là quân nhân, lại là bạn chiến đấu của Trần Kiệt. Nếu chuyện cướp vợ người khác bị truyền ra ngoài, sẽ bị người ta dè bỉu suốt đời. Bà không muốn cháu vì chuyện này mà bị hủy hoại cả tương lai. Đôi mắt Trần Tự đỏ sực đáng sợ. Anh lấy tay mạnh mẽ xoa mặt, rồi đứng lên. Cháu biết rồi. Bà cụ Trần thấy anh định bước ra ngoài, vội vàng đứng dậy hỏi. Cháu đi đâu thế? Cháu sẽ ở lại doanh trại vài ngày. Không về nữa. Trần Tự mở cửa bước ra. Khi đi qua sân, anh liếc nhìn Ôn Nam đang đập trứng. Cô đứng quay lưng lại, ở phía trước bếp đeo tạp dề, dây buộc nhỏ ôm lấy vòng eo mảnh mai. Ánh mắt anh chăm chú nhìn bóng dáng mỏng manh ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng. Khi nghe tiếng bà nội Trần đi ra từ trong nhà, anh thu lại ánh nhìn, bước qua cái giếng và rời khỏi nhà. Tiếng trứng đổ vào chảo dầu bắn lên kêu xèo xèo. Ôn Nam cầm xẻng đảo trứng. Khi trứng chín tới, cô đổ ra đĩa, sau đó bỏ cà chua và ớt vào chảo. Khi cô đang xào rau, nghe thấy tiếng cán bột ở phía sau, cô quay đầu lại và thấy bà nội Trần đang cán mì. Bà ơi, bà để ở đó đi, cháu xào xong rồi cán sau. Bà đừng làm nữa. Không sao, bà làm được mà. Giọng bà cụ có gì đó khác thường, nghe hơi u ám, khiến Ôn Nam nhíu mày một chút. Sau khi xào xong món, cô bày lên đĩa, rồi đi lại gần bà cụ. Bà ơi, bà sao thế? Bà nội Trần khịt mũi, biết rằng Ôn Nam đã nhận ra điều gì đó không ổn trong tâm trạng của mình. Bà bèn nói dối qua loa. Không có gì, chỉ là nhớ Tiểu Châu thôi. Nghe nói thành phố Đông Hoa ở đó điều kiện không tốt, không bằng Nam Dương. Tiểu Tự nói nó có lẽ phải ở đó 3 năm. Bà chỉ thấy thương cho nó. Ôn Nam an ủi. Bà đừng lo lắng cho anh hai quá. Anh ấy được điều đến Đông Hoa chắc là cũng có lý do riêng. Hàng năm anh ấy đều có kỳ nghỉ, lúc đó để anh về thăm bà. Bà cụ Trần gật đầu. Chắc phải vậy thôi. Khi cán mì xong, Ôn Nam cắt mì rồi thả vào nồi. Khi mì chín, cô vớt mì ra và nói. Bà ơi, cơm xong rồi, gọi anh cháu ăn cơm. Tiểu Tự về doanh trại rồi, chúng ta không cần chờ nó. Ôn Nam ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía phòng của Trần Tự, không biết anh rời đi từ lúc nào. Doanh trại mấy ngày nay nhiều việc. Tiểu Tự nói nó sẽ ở lại đó, không về nhà nữa. Tay Ôn Nam khẽ run lên, sợi mì trên đũa rơi xuống nồi, nước sôi bắn vào tay cô, bỏng rát. Nhưng cô cố nhịn đau, mím môi đáp. Vậy chúng ta ăn thôi. Trời sầm tối, đèn trong sân bật sáng. Từ nhà bên cạnh vọng lại tiếng của đoàn trưởng Đỗ và Trương Tiểu Nga. Giọng họ ầm ĩ. Trương Tiểu Nga kể về bữa cơm ở nhà con gái mình, kể rất nhiều. Ô Nam cúi đầu im lặng ăn mì. Không hiểu sao bát mì rõ ràng thơm ngon, nhưng khi vào miệng thì lại trở nên nhạt nhẽo. Bà nội Trần từ phía đối diện lên tiếng. Nam Nam, cháu nghĩ như thế nào về chuyện của cháu với Trần Kiệt rồi? Ô Nam không ngờ bà nội Trần đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cô cắn đứt sợi mì, dừng lại một chút rồi nói. Vài ngày nữa cháu sẽ gặp anh ấy, nói rõ mọi chuyện. Trần Kiệt đã nói với cô hôm đó rằng vài ngày nữa anh sẽ đến gặp cô. Có lẽ cô không cần đợi anh đến nữa, vài ngày tới cô sẽ tự đến gặp Trần Kiệt để nói rõ ràng. Bà cụ Trần không hỏi thêm gì nữa. Ô Nam chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện của Hoa Phượng Trân và Triệu Tiểu Mạch. Bà ơi, bà có nghe chuyện thím Hoa muốn tìm đối tượng cho Tiểu Mạch không? Bà cụ Trần đáp. Hôm nay bà nghe Hồng Quyên nói rồi. Nhắc đến chuyện này, bà thở dài một tiếng, trong mắt đầy sự chán ghét dành cho Hoa Phượng Trân. Người mẹ như bà ta thật là độc ác, sớm muộn cũng phải hối hận. Có vẻ như chuyện này ai trong khu nhà thân nhân cũng biết. Không biết Triệu Tiểu Mạch như thế nào rồi. Có lẽ ngày mai cô nên đến cầu đá đó chờ, biết đâu có thể gặp được Triệu Tiểu Mạch. Sau bữa ăn, bà cụ Trần đi dạo một lúc trong sân. Nhìn Ô Nam rửa bát trong bếp, bà cụ lại thở dài. Lẽ ra bà cụ phải nghĩ đến điều này từ trước. Từ lần Tiểu Tự mua thùng gỗ cho Nam Nam, bà cụ đã phải nghĩ ra Tiểu Tự có tình cảm với Nam Nam. Nếu lúc đó bà cụ để ý và bảo Tiểu Tự về ở trong doanh trại thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Bà cụ đi tới bên giếng rửa mặt, trong lòng có ý muốn nói chuyện với Ô Nam, nhưng một lúc lâu vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ô Nam rửa xong bát đĩa, đun ít nước nóng để tắm. Cô bước ra khỏi bếp, thấy đèn trong phòng bà cụ đã tắt, liền đóng cổng sân lại. Thực ra khi nghe bè nội Trần nói Trần Tự mấy ngày tới sẽ ở lại doanh trại, lòng cô bỗng chốc trở nên trống trải. Trước đó cô còn định nhờ anh giúp tìm việc ở công xã hoặc huyện để chuyển ra khỏi nhà Trần, tránh phải gặp mặt anh. Nhưng bây giờ anh đã đi rồi, lòng cô lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Ô Nam ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. Khi nước sôi, cô bưng chậu nước vào phòng. Vừa bước vào thì thấy hai gói giấy lớn đặt ở trên giường. Cô đặt chậu nước xuống đất, ngồi bên giường một lúc rồi mở gói giấy đầu tiên ra. Bên trong có 6 bộ quần áo. Đối với cô, kiểu dáng có hơi quê mùa, nhưng ở thời đại này thì lại là loại đẹp nhất, không hề rẻ. Cô sờ vào mấy bộ quần áo, không hiểu sao Trần Tự lại biết chính xác kích cỡ của cô. Ô Nam gấp quần áo lại đặt vào trong hòm. Ban đầu cô định khi về sẽ trả tiền cho anh, nhưng anh đã đi mất rồi, có lẽ phải đợi đến khi anh trở về. Cô mở gói giấy thứ hai, bên trong nặng trĩu, không chỉ có mỗi đôi giày. Cô lật lớp giấy cuối cùng, bên trong có rất nhiều đồ. Một đôi giày da buộc dây màu đen, hai hôm kem tuyết, một cây chì kẻ mày và một thỏi son. Ngoài ra còn có dây buộc tóc đẹp và vài gói đồ ăn vặt. Ô Nam nhìn thấy một gói sô-cô-la, cầm lên tay, cảm thấy gói này thật nặng nề. Thời buổi này, sô-cô-la là hàng nhập khẩu, để mua được những thứ này chắc hẳn phải tốn không ít tiền. Lông mi Ô Nam như bị đốt cháy, ánh mắt ngấn lệ mờ mịt. Cô hít một hơi, lau đi nước mắt. Đây có lẽ là người đầu tiên từ nhỏ cho tới lớn mua đồ ăn vặt cho cô. Cô không ngờ Trần Tự lại mua nhiều đồ như vậy. Cô không biết giá cả của sô-cô-la và các thứ khác, cũng không biết anh đã chi bao nhiêu. Ô Nam thu dọn mọi thứ vào tủ, để đồ ăn trên tủ đầu giường, định ngày mai sẽ lấy một ít cho bà cụ. Cô bóc một thanh sô-cô-la cho vào miệng, vị đắng lan tỏa trong miệng, nhưng hậu vị lại ngọt nhẹ. Trần Tự không ở nhà. Sáng sớm hôm sau, bà nội Trần gọi Ô Nam dậy. Ô Nam vừa mặc quần áo vừa trả lời. Bà ơi, cháu dậy rồi. Cô mặc xong, chải tóc gọn gàng, cầm đồ ăn ra đưa cho bà cụ, nở nụ cười. Bà ơi, đây là đồ anh cháu mua, có mấy thứ mềm, không đau răng đâu. Bà cụ ngạc nhiên nhìn chiếc hộp đẹp đẽ đựng đầy đồ ăn ngon. Mấy thứ này bà cụ đã từng ăn. Trước đây mỗi lần Tiểu Tự và Tiểu Châu ra ngoài về thì đều mua cho bà. Bà cụ cất hộp đồ vào phòng của Ôn Nam. Khi quay ra thì thấy cô đã rửa mặt xong. Bà cụ cười nói. Bà không thích ăn mấy thứ đó, anh cháu mua cho cháu. Cháu giữ mà ăn từ từ. Trời không còn sớm, cháu phải đến bếp ăn tập thể rồi, nếu không muộn mất. Cháu biết rồi ạ. Ôn Nam vẫy tay với bà. Bà ơi, sáng nay cháu không về ăn đâu. Trời còn nhá nhem tối, Ôn Nam bước nhanh tới cầu đá thì gặp đội tuần tra của bộ phận bảo vệ. Cô chạy qua ngõ hẹp. Khi đi qua cầu đá, cô thấy có một người ngồi bên cạnh đống đá lớn bên cầu. Từ xa nhìn lại, trời vẫn còn hơi tối, không thấy rõ lắm, nhưng cô cảm thấy bóng dáng ấy rất quen thuộc, dường như là Triệu Tiểu Mạch. Cô chạy lại gần để nhìn kỹ hơn, quả đúng là Triệu Tiểu Mạch. Cô ấy ngồi trên tảng đá lớn, hai chân co lại, hai tay ôm lấy đôi chân, cằm tựa trên đầu gối, thần sắc trống rỗng nhìn dòng sông trước mắt. Ôn Nam bước đến ngồi xuống bên cạnh. Triệu Tiểu Mạch cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, quay đầu lại thấy Ôn Nam, nhưng gương mặt không còn nụ cười như thường ngày, thay vào đó là đôi môi bị cắn chặt, mệt mỏi ném một viên đá xuống sông. Tiểu Mạch, sao dậy sớm thế? Ngủ không được. Ôn Nam biết Triệu Tiểu Mạch đang lo chuyện gì, cô vỗ nhẹ lên lưng Triệu Tiểu Mạch. Khi Triệu Tiểu Mạch nhìn cô, Ôn Nam khẽ nhíu mày, nở một nụ cười. Chuyện của cậu tôi nghe nói rồi, nhưng mà chuyện đó không đáng lo. Nói thì nói thế, nhưng Ôn Nam trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Cô chỉ không muốn nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch với dáng vẻ ủ rũ này, nhất là khi cô ấy ngồi bên bờ sông. Ôn Nam, cậu nói là chuyện mẹ tôi tìm đối tượng cho tôi phải không? Đúng thế. Triệu Tiểu Mạch siết chặt tay Ôn Nam đến mức khiến Ôn Nam cảm thấy cổ tay hơi đau, nhưng cô ấy cố nhịn không kêu lên, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh. Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện còn chưa đến đâu mà, đừng sợ. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Sợ Triệu Tiểu Mạch nghĩ mình không đủ khả năng, cô nói tiếp. Tôi không được thì còn có bà nội, còn có thím Trương, còn có cả anh trai của tôi nữa. Tiểu Mạch, cậu phải lấy một người mà gia đình và mọi mặt đều phù hợp với cậu, chứ không thể để cho mẹ cậu gả cậu cho một người không ra gì. Cô vừa trấn an Triệu Tiểu Mạch cũng như tự hứa với chính mình. Không biết Triệu Tiểu Mạch có tin lời của cô không, nhưng nhìn sắc mặt đỡ u sầu hơn, Ôn Nam cảm thấy chắc là có chút hiệu quả. Triệu Tiểu Mạch lại ném thêm một viên đá xuống sông, sau đó ôm lấy cánh tay Ôn Nam, tựa đầu lên vai cô, nói: Ôn Nam, cảm ơn cậu. Từ khi cậu đến khu nhà thân nhân, cậu đã giúp tôi rất nhiều, thực sự cảm ơn cậu. Ôn Nam cười nhẹ, bắt chước giọng điệu của Trần Tự. Đừng khách sáo với tôi. Liên tục 7 ngày Trần Tự không về, sáng chiều mỗi ngày đều chỉ có một mình cô đến nhà ăn. Đồ ăn Trần Tự mua cho cô đến giờ vẫn chưa ăn hết. Trời còn tờ mờ sáng, Ôn Nam bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, nhét hai viên kẹo sữa đại bạch thố vào túi. Tối qua cô bảo bà nội Trần ngủ thêm, không cần gọi cô dậy. Vì vậy khi cô dậy thì phòng của bà nội vẫn còn tối om. Ôn Nam đi đến giếng múc nước rửa mặt. Khi đứng dậy cầm khăn, cô thấy một chiếc khăn khác treo trên dây phơi. Đó là khăn của Trần Tự. Chiếc khăn đã khô cứng, treo cứng đơ trên cây. Ôn Nam liếc nhìn căn phòng của Trần Tự, cửa phòng vẫn đóng, 7 ngày qua gần như không thay đổi. Cô vắt khô chiếc khăn, treo lại lên dây, cố gắng không để bản thân nghĩ đến Trần Tự. Cô biết mình phải quen với cuộc sống hiện tại. Có lẽ không lâu nữa cô sẽ dọn ra khỏi nhà ở Trần, sống bên ngoài. Từ đó về sau giống như thời kỳ mới, tự mình đối mặt với mọi chuyện. Điều kiện tiên quyết là Trần Tự phải giúp cô tìm một công việc có chỗ ở. Ôn Nam ra khỏi nhà, rời khu nhà thân nhân, đi ngang qua cầu đá, nhưng không thấy Triệu Tiểu Mạch ngồi trên tảng đá như mọi khi. Cô sờ túi, nghĩ chiều gặp lại sẽ đưa kẹo cho Triệu Tiểu Mạch. Cô vừa định quay người thì đột nhiên nghe tiếng xào xạc từ bụi cỏ cao ngang người. Ôn Nam giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào những bụi cỏ đang lay động trong làn gió. Chẳng lẽ cô nghe nhầm? Ôn Nam siết chặt cây gậy trong tay, nghĩ đến chuyện lần trước của Lý Hồng Bình và Lâm Mỹ Chân, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Cô đứng im không dám cử động, cho đến khi thấy người tuần tra của phòng bảo vệ đi qua con hẻm chính, cô mới bước nhanh hơn về phía nhà ăn. Ôn Nam chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh đến như vậy, chạy đến mức thở hổn hển, cổ họng khô rát. Cô quay đầu nhìn con đường đất cạnh bụi cỏ cao kia, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy nhanh về phía nhà ăn. Bụi cỏ bị gió thổi xào xạc, một người đàn ông từ giữa bụi cỏ đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Ôn Nam đang chạy xa. Đôi chân nhỏ thẳng tắp của cô chạy thật nhanh. Anh cúi đầu nhìn con rắn trong tay mình, rồi bước đến bên cầu đá, thả con rắn xuống sông, sau đó quay về doanh trại. Hôm nay nhà ăn có bánh ngọt, có bánh hạnh nhân, bánh táo đỏ và cả bánh sữa bò, đều do Ôn Nam làm. Vào lúc ăn tối, Ôn Nam nhỏ giọng hỏi Ngô Phượng: Thiếu Ngô, Mỗi ngày thím đi từ cầu đá đến nhà ăn, có thấy gì lạ không? Ngô Phượng húp một ngụm mì. Không có gì lạ cả. Sao vậy? Cô gặp chuyện gì à? Ôn Nam mím môi, nghĩ kỹ lại. Có khi nào là do cô lo xa quá, chuyện của Lý Hồng Bình và Lâm Mỹ Chân khiến cô hoảng sợ. Cô lắc đầu. Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Ngô Phượng dường như hiểu cô đang lo lắng điều gì, liền trấn an. Cô đừng sợ, con đường này là tuyến đường chính từ khu nhà thân nhân đến nhà ăn, không ai dám đến đây gây rối đâu. Hơn nữa mỗi ngày đều có người của phòng bảo vệ tuần tra, có chuyện gì thì cô chỉ cần hô lên một tiếng, người ở doanh trại và phòng bảo vệ đều nghe thấy. Dù nói vậy nhưng mà lòng Ôn Nam vẫn còn chút bất an. Cô nhìn ra ngoài, trời đã gần tối. Ôn Nam nhanh chóng ăn xong hộp cơm. Thím Ngô, thím ăn từ từ nhé, tôi đi về trước đây. Cô không rửa cơm hộp ôm về luôn. Vừa chạy khỏi nhà ăn không bao xa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Ôn Nam. Ôn Nam. Cô quay lại, nhìn thấy Trần Kiệt đang bước đến. Gần 10 ngày không gặp, khi gặp lại, Ôn Nam lại cảm thấy có chút lúng túng. Cô ôm hộp cơm, mím môi cười. Sao anh lại đến đây? Trần Kiệt dường như không quen với việc ở riêng cùng nữ giới. Anh ấy giữ khoảng cách 2 bước với cô, thấp giọng hỏi. Chuyện của chúng ta, em đã nghĩ như thế nào rồi? Lúc này Ôn Nam mới nhớ ra giữa cô và Trần Kiệt vẫn còn chuyện này. Trần Kiệt cười xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên đợi em suy nghĩ xong rồi mới tìm tôi, nhưng mà vài hôm nữa tôi phải đi huấn luyện, có lẽ là 2 tháng sau mới về. Tôi sợ khi em nghĩ xong thì không tìm thấy tôi, nên mới đến trước để hỏi. Trần Kiệt. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ấy, thẳng thắn nói. Tôi nghĩ anh nói đúng, kết hôn là chuyện cả đời, không thể miễn cưỡng, nên trường Trần, xin lỗi anh. Nghe vậy Trần Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy cười. Em không làm gì sai, không cần phải xin lỗi. Tôi và anh trai của em là chiến hữu, cùng tuổi, lớn hơn em. Nếu như em không ngại, hãy coi tôi như là anh trai, sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Ôn Nam khẽ cười. Được ạ. Trần Kiệt nói. Trời cũng muộn rồi, em mau về đi. Ôn Nam đáp lời, ôm hộp cơm vội vàng chạy về. Tranh thủ lúc còn có người trên đường, cô sẽ không thấy quá sợ. Trần Tiệt nhìn theo bóng dáng Ôn Nam chạy xa dần, đợi đến khi cô gần tới cầu đá mới quay người đi vào nhà ăn. Trần Kiệt đi đến quầy lấy cơm, vừa định tìm chỗ ngồi thì thấy Trần Tự đang ngồi ở góc cúi đầu ăn cơm. Mấy ngày qua anh ấy quan sát thấy giữa Trần Tự và Ôn Nam dường như có vấn đề. Bình thường hai người hay đi chung ăn cơm cùng nhau, nhưng mấy ngày nay Trần Tự luôn đợi Ôn Nam rời khỏi nhà ăn rồi mới đến. Anh ấy bê hộp cơm đi tới, gọi một tiếng. Doanh trưởng Trần. Trần Tự không ngẩng đầu, quai hàm siết chặt, gân cổ nổi lên. Vừa rồi anh thấy Trần Kiệt và Ôn Nam đứng nói chuyện. Mấy hôm trước Ôn Nam luôn tránh mặt anh, thế mà lại cười tươi với Trần Kiệt, giọng anh hơi trầm. Ở nhà ăn không cần chào tôi, ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Kiệt đáp. Rõ. Trần Kiệt ngồi đối diện Trần Tự. Đến giờ này thì những người ăn cơm hầu hết đã đi hết, xung quanh chỉ còn 2 người họ. Trần Kiệt cúi đầu ăn 2 miếng cơm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Tự đang ăn gần xong, chủ động nói. Doanh trưởng Trần, có chuyện này không biết anh có muốn nghe không? Trần Tự khẽ nhíu mày, trực giác mách bảo anh rằng chuyện này liên quan đến Ôn Nam. Anh nuốt khan một cái, giọng trầm từ trong cổ họng phát ra. Nói đi. Trần Kiệt nói. Ôn Nam đã nói rõ với tôi rồi. Anh ấy thấy Trần Tự cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nên nói tiếp. Cô ấy không thích tôi. Kết hôn là chuyện của cả đời, nếu như hai người không đồng lòng, đó là sự giày vò cho cả hai. Đôi mắt sâu thẳm của Trần Tự đột nhiên co rút lại, yết hầu của anh ấy nhanh chóng di chuyển vài lần. Trần Kiệt tiếp tục nói. Doanh trưởng Trần, tôi muốn hỏi anh một câu, không biết anh có tiện trả lời không? Cậu hỏi đi. Trần Kiệt nói. Hôm đó ở trên bàn ăn, Doanh trưởng nói anh đã có người ở trong lòng, người đó có phải là Ôn Nam không? Trần Tự không né tránh ánh mắt của Trần Kiệt, anh thẳng thắn. Ừ. Trần Kiệt cười, cúi đầu ăn thêm vài miếng cơm, má phồng lên, không nhịn được mà bật cười. Cười đến nỗi gân cổ nổi lên. Trần Tự nhíu mày, đặt đũa lên hộp cơm, ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt đen sẫm nhìn Trần Kiệt. Cậu cười gì? Giọng nói trầm thấp của anh mang chút giận dữ. Trần Kiệt khẽ ho một tiếng, thu lại nụ cười, nói: Doanh trưởng Trần, anh có biết Ôn Nam cũng thích anh không? Sắc mặt Trần Tự đột ngột cứng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Kiệt, hai tay nắm chặt thành quyền trên đùi, lồng ngực luôn vững vàng nay cũng run rẩy kịch liệt. Cậu đang đùa với tôi à? Trần Kiệt lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc: Báo cáo doanh trưởng Trần, tôi không có. Anh ấy nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Trần Tự, nên có ý tốt giúp họ một chút. Tối hôm đó tôi với Ôn Nam ở trong bếp, tôi hỏi cô ấy có thích doanh trưởng Trần không, cô ấy không phủ nhận. Yết hầu của Trần Tự nhấp nhô, lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lập tức đứng dậy: Giúp tôi cất hộp cơm, cảm ơn. Nói xong anh bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Trên con đường từ nhà ăn về khu nhà thân nhân gần như không còn ai. Trần Tự chạy rất nhanh, bóng dáng cao lớn, thẳng tắp, lao vào khu nhà thân nhân, gặp ngay đội bảo vệ đang tuần tra. Người dẫn đầu nhìn thấy Trần Tự, chào hỏi: Doanh trưởng Trần, chạy nhanh thế để làm gì? Về nhà. Trần Tự chạy vào con hẻm, liếc nhìn thấy đèn trong sân nhà mình vẫn còn sáng. Anh vươn tay đẩy cửa nhưng không đẩy được, cửa sân đã khóa. Anh bước đến cạnh tường, lùi hai bước rồi lao tới trước, chân dẫm vào tường mượn lực, tay bám lấy mép tường và leo qua. Đèn trong bếp vẫn sáng, đèn trong phòng Ôn Nam cũng sáng. Trần Tự liếc nhìn căn bếp trống rỗng, rồi sải bước đến trước cửa phòng Ôn Nam, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra. Mặt anh bỗng đỏ bừng, Trần Tự giơ tay lên định gõ cửa, nhưng tay lại khựng lại giữa không trung. Lời của Trần Kiệt cứ lờn vờn ở trong đầu: Anh có biết Ôn Nam thích anh không? Từ khi Trần Kiệt xuất hiện, Ôn Nam cứ tránh mặt anh, luôn giữ khoảng cách, ngay cả nụ cười thường ngày với anh cũng không còn nữa. Những biểu hiện khác thường của cô khiến anh cảm thấy cô đang cố tình né tránh anh. Trong lòng Trần Tự bỗng trở nên mông lung. Tay anh từ từ nắm chặt lại thành quyền, lắng nghe tiếng nước chảy từ bên trong, rồi xoay người, đứng tựa vào mái hiên, quyết định đợi Ôn Nam tắm xong rồi mới nói. Bình thường khi cô tắm, anh thường tránh ra ngoài chạy bộ, nhưng hôm nay đứng ở đây, nghe tiếng động ở bên trong, máu của trong người anh bắt đầu sôi sục không kiểm soát, phản ứng của cơ thể cũng căng thẳng hẳn lên. Anh thở hắt ra một hơi thật mạnh, định lùi lại một chút thì cửa bỗng mở ra, ánh sáng trong phòng tràn ra ngay lập tức. Trần Tự xoay người lại, thấy Ôn Nam đứng ở cửa, tay bưng một chiếc chậu men. Ánh mắt cô đầy kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết đông cứng lại. Cô mặc một chiếc áo lót nhỏ, chiếc áo trắng bó sát ôm trọn vòng ngực đầy đặn, lờ mờ hiện lên những đường cong hấp dẫn. Phía dưới cô mặc quần sóc ngắn, đôi chân thon dài trắng ngần đập vào mắt Trần Tự, khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt rực lên những cảm xúc mãnh liệt. Lần này anh không quay mặt tránh như trước mà tiến lại gần cô. Ôn Nam chớp mắt nhìn Trần Tự đang dần dần tiếp cận, như thể đang mơ. Đến khi anh đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách cô nửa bước, mùi hương nam tính nồng đậm tỏa ra từ người anh, bao phủ lấy cô không một kẽ hở, khiến ngay cả hơi thở của cô cũng ngập tràn hương của Trần Tự. Ôn Nam quên mất mình đang mặc gì, ngơ ngác chớp mắt. Anh, sao anh lại về rồi? Ôn Nam liếc nhìn cánh cửa sân, nó vẫn được cài chốt từ bên trong, không cần nghĩ cũng biết, lại là leo tường vào. Đã 7 ngày không gặp Trần Tự, lúc này nhìn thấy anh, Ôn Nam bỗng cảm thấy trái tim trống trải của mình như được lấp đầy. Cô mím chặt môi, không muốn khóc, nhưng cảm xúc như dòng nước lũ không thể ngăn lại. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, ngập tràn nước mắt. Bóng dáng của Trần Tự trước mắt cô như mờ đi. Sao lại khóc? Trần Tự kìm nén cơn xúc động trong lòng, tiến lên lấy chiếc chậu men trong tay cô đặt xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mí mắt cô. Đôi tay thô ráp ấm áp của anh lướt qua làn da, khiến Ôn Nam rùng mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lùng mà dịu dàng của anh, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy nụ cười ấm áp. Ôn Nam nhất thời ngẩn người. Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Trần Tự kéo mạnh vào lòng. Cánh tay rắn chắc như thép của anh siết chặt lấy cô, vòng tay ghì chặt quanh eo, như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Hai tay Ôn Nam thả lỏng, cảm giác như lạc trong mơ. Tai cô áp sát vào lồng ngực cứng rắn của Trần Tự, bên tai vang lên những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, từng nhịp như đập thẳng vào tâm hồn cô. Ôn Nam, bàn tay lớn của Trần Tự giữ chặt eo cô, tạo nên một sức mạnh cùng với sự khác biệt giữa làn da thô ráp của anh và sự mềm mại của cô. Cả người Ôn Nam run lên, tay cô cảm thấy tê tê. Bàn tay thô ráp của anh lướt qua làn da mịn màng của cô. Cô mím môi, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ đứng đó cứng đờ. Trần Tự cúi xuống thì thầm bên tai cô. Tối hôm đó ở bàn ăn, tôi nói tôi thích một người. Anh cúi đầu, thử hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cô. Người đó là em. Bùm, cả người Ôn Nam như có luồng điện chạy qua, da gà nổi lên, trái tim vốn đã đập nhanh không kiểm soát rồi lại càng đập dữ dội hơn. Cô ngẩng đầu lên, quên mất rằng Trần Tự cũng đang cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn một bàn tay. Hơi thở của họ quấn quýt vào nhau, cùng hít vào rồi thở ra trong không gian nhỏ hẹp. Ôn Nam căng thẳng mím chặt môi, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh. Thật, thật sao? Mọi phản ứng của cô đều không qua khỏi mắt Trần Tự. Anh cuối cùng cũng thở phào, cười khẽ. Thật. Hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi cô, nóng hổi, ngứa ngáy. Theo phản xạ, Ôn Nam thè lưỡi liếm nhẹ môi, nhưng còn chưa kịp thu lưỡi lại, ánh mắt Trần Tự đột ngột tối sầm lại. Anh cúi xuống, môi anh dịu dàng chiếm lấy hơi thở của cô. Nụ hôn của anh vườn qua môi cô, khiến Ôn Nam đứng chôn chân tại chỗ. Ôn Nam, Trần Tự thì thầm gọi tên cô, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua, phá vỡ sự phòng vệ của cô. Ôn Nam khẽ rên lên, đôi mắt mở to. Trước khi kịp nhận ra, Trần Tự đã nâng eo cô lên. Cô theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, hai chân quặp chặt quanh thắt lưng rắn chắc của anh. Anh ôm cô vào nhà, đóng cửa lại, rồi đẩy cô dựa vào tường. Chiếc thắt lưng cứng lạnh của anh cọ vào làn da mềm mại của cô. Ôn Nam gần như găng tầm mắt với Trần Tự, vẫn còn đắm chìm trong mơ hồ, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Trần Tự thường xuyên luyện tập, cơ thể anh cứng rắn đến mức đáng sợ, cơ bắp săn chắc căng chặt. Ôn Nam siết chặt vai anh, cảm giác như đang chạm vào một khối sắt nóng hổi. Sự mãnh liệt của anh khiến cô không thể chống đỡ. Trong sân đèn vẫn sáng, bên trong cánh cửa đóng kín, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Âm thanh trầm thấp, mềm mại, đầy tội nghiệp. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bên cạnh két một tiếng. Ôn Nam giật mình im bặt, vội vàng lấy tay che miệng, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đầy hơi nước, nhìn thẳng vào Trần Tự. Ánh mắt đó khiến anh cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, gần như mất kiểm soát. Không sao đâu. Trần Tự nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, hôn lên xương quai xanh. Mai anh sẽ nói chuyện với bà nội về chuyện này, tìm cơ hội để mọi người trong khu nhà biết về chuyện của chúng ta. Môi anh lướt xuống dưới. Ôn Nam, sau khi mọi người biết, anh sẽ nộp đơn xin kết hôn. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh nói không chờ cô đồng ý, tự mình quyết định. Thấy Ôn Nam im lặng, Trần Tự ngước lên nhìn cô. Được không? Giọng điệu cứng rắn hơn hẳn so với sự dò hỏi ban nãy. Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm, anh đã nói rõ ràng rồi, còn có gì mà không được. Chỉ là cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng có chút mơ hồ, lo sợ mình đang mơ. Cô không ngờ rằng người Trần Tự thích lại là mình. Nhớ lại những ngày qua, Trần Tự luôn đặt cô lên hàng đầu, mọi việc đều nghĩ cho cô. Mấy ngày trước anh đi lên huyện, đã mua quần áo cho cô, ăn cơm thừa của cô, mỗi tối đổ nước tắm cho cô, còn xoa bóp tay cho cô. Tối hôm đó trong bếp, anh hỏi cô có muốn gả cho Trần Kiệt không. Lúc đó cô nghĩ rằng anh đang cân nhắc về Trần Kiệt, chứ không hề nghĩ rằng anh thích cô. Thì ra mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo. Ôn Nam ban đầu nghĩ nếu không lấy chồng thì thôi, sau này dọn ra khỏi nhà họ Trần, tìm một công việc có chỗ ở, làm vài năm, đợi đến khi cải cách mở cửa, cô sẽ đi xuống miền Nam thử sức. Nhưng nhìn lại, lấy chồng cũng không tệ, nhất là khi người đó lại chính là người mình thích. Bước chân bên ngoài nhà đi qua cửa là bà nội Trần đi vệ sinh. Nhưng khi bước qua cửa, bà dừng lại, giọng nói vang lên từ bên ngoài. Nam Nam, cháu chưa ngủ à? Cháu chưa ạ. Ôn Nam buông tay, khẽ trả lời một câu. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen đầy ý cười của Trần Tự. Mặt cô đỏ bừng, vội quay đầu đi. không dám nhìn anh, tiếp tục nói: "Bà nội, cháu vẫn đang tắm, tắm xong sẽ đi ngủ ngay." Bà nội Trần nói: "Đừng có tắm muộn quá, mai còn phải dậy sớm." "Cháu biết rồi ạ." Ôn Nam nhỏ giọng đáp, nghe tiếng bước chân cửa dần đi xa, cô thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, bà nội đã về phòng. Tiếng cửa đóng nhẹ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Trần Từ ôm chặt Ôn Nam, hít một hơi thật sâu vào cổ cô, bàn tay thô ráp ấn nhẹ vào eo cô. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Ôn Nam cảm thấy không chịu nổi tình huống này, hai tay ôm chặt trước ngực, nhưng không ngờ động tác đó càng khiến Trần Tự thêm kích động. Anh hít sâu một hơi, sợ làm cô hoảng sợ, giọng khàn khàn: "Cánh tay phải còn đau không?" Ôn Nam nhỏ giọng đáp: "Đau." Trần Tự khẽ cười, hôn nhẹ lên cổ của cô. "Anh xoa cho em." Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn mỏng đắp kín cho cô, rồi từ kẽ hở của chăn nắm lấy cánh tay phải của cô, dùng lực nhẹ nhàng xoa bóp. Anh quỳ một chân trước mặt cô, thân hình cao lớn ngang tầm mắt cô. Ôn Nam nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, mím môi một lúc lâu vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Dường như Trần Tự nhận ra cô muốn nói gì, liền ngước mắt lên nhìn cô. "Muốn nói gì à?" Ôn Nam khẽ cắn môi, nhỏ giọng gọi: "Anh." "Đừng gọi anh là anh nữa." Trần Tự nói: "Sau này ở ngoài thì gọi anh là anh, còn khi chỉ có hai chúng ta thì gọi tên anh." "Ừ." Trước đây Ôn Nam không hiểu tâm ý của Trần Tự. Cô nghĩ rằng anh thích người khác nên luôn e dè, không dám ở một mình với anh, không dám đối diện với cảm xúc của mình, sợ rằng bản thân sẽ càng ngày càng lún sâu. Nhưng giờ đây cô đã biết được tâm ý của Trần Tự, hai người họ thực sự yêu nhau. Nỗi buồn và trống rỗng trong lòng Ôn Nam lập tức được niềm vui lấp đầy. Cô khẽ hỏi: "Sao anh đột nhiên về thế?" Trần Tự nhìn cô: "Trần Kiệt tìm anh." Ôn Nam ngạc nhiên nghe anh tiếp tục: "Cậu ta nói em đã nói rõ ràng với cậu ta rồi." Ôn Nam chưa kịp nói gì, Trần Tự lại tiếp: "Trần Kiệt bảo em thích anh." Mặt cô đỏ bừng lên, cảm giác vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng tràn ngập trong lòng. Trần Tự bật cười, tiếng cười trầm ấm như phát ra từ trong cổ họng, đầy quyến rũ: "Ôn Nam, em giấu kỹ thật đấy." Ánh mắt cô dao động, không dám nhìn thẳng vào Trần Tự, đang loay hoay không biết làm sao, trước mắt bỗng tối sầm lại. Trần Tự hôn lên môi cô: "Ôn Nam, sau này có chuyện gì thì nói với anh, đừng giữ ở trong lòng." Hàng mi của Ôn Nam khẽ run lên, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Tự. Lời nói của anh như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai nói với cô rằng có chuyện gì thì đừng giấu ở trong lòng, kể cả cha mẹ cô cũng chưa từng nói như vậy. Tình thân và tình yêu mà cô cảm nhận được đều bắt đầu từ gia đình nhỏ Trần, là từ bà nội Trần và Trần Tự. Đôi mắt Ôn Nam nóng lên, dòng nước mắt ấm áp dâng đầy khóe mắt. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng." Lời vừa dứt, đôi môi lại bị Trần Tự chiếm lấy, lần này kéo dài đến khi cô gần như không thở nổi, anh mới không nỡ rời khỏi cô. Đối với Trần Tự, Ôn Nam là một loại thuốc gây nghiện, một khi đã dính vào thì không thể nào từ bỏ. Trần Tự xoa xoa cánh tay phải của cô: "Có đỡ hơn một chút nào không?" Giọng anh khàn đặc, xen lẫn cảm giác đầy ẩn ý. Mặt Ôn Nam đỏ bừng, đôi môi ướt át cũng đã trở nên đỏ hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. "Đỡ hơn nhiều rồi." Ngừng một chút, cô lại hỏi: "Anh xoa kiểu gì thế? Sao anh làm thì em thấy bớt đau, mà em tự làm thì lại không có tác dụng?" Trần Tự bật cười: "Ở trong quân đội lâu, anh quen rồi." Một lúc sau, anh mới đặt tay Ôn Nam vào trong chăn, những ngón tay dài lùa vào mái tóc đen của cô, ôm lấy đầu cô kéo về phía mình, tiếp tục hôn cô thật lâu rồi mới chịu buông ra. Khi tách ra, trên khóe môi của Ôn Nam đã kéo theo cả chút nước dãi. Cô cảm thấy mặt mình đỏ đến mức như sắp chín. Đã 7 ngày không gặp, cô cứ nghĩ có lẽ từ giờ họ sẽ mãi xa nhau. Không ngờ Trần Tự lại đột nhiên xuất hiện, rồi mọi chuyện tiến triển đến mức này. Trần Tự buông cô ra, đứng dậy: "Em ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ gọi em dậy." Ôn Nam không dám nhìn anh, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong. Đột nhiên ánh mắt cô va phải một điểm nào đó trên người Trần Tự. Sắc mặt Trần Tự thay đổi, Anh đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, đôi tai đỏ ửng lên, sắc đỏ lan đến tận cổ. Anh quay lưng lại. Anh ra ngoài trước đây. Trần Tự bước đến cửa, tắt đèn và đóng cửa lại. Khi căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, Ôn Nam mới thò đầu ra khỏi chăn. Cô vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, mím môi cười, sau đó kéo chăn nằm xuống giường. Tâm trạng hôm nay thật tốt, nhưng mãi mà cô vẫn không thấy buồn ngủ. Cô mở mắt nhìn lên xà nhà tối om, lắng nghe tiếng nước ngoài sân, biết rằng Trần Tự đang rửa giấy. 7 ngày qua mỗi đêm đều tĩnh lặng, bây giờ lại nghe thấy tiếng động trong sân, làm cô bỗng thấy yên tâm kỳ lạ. Cô nhắm mắt lại, xoay người và dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Trần Tự đứng bên giếng cởi trần, dội lên người 2 xô nước lạnh vừa múc lên. Đến khi cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể đã dịu đi, anh mới ngừng lại. Ôn Nam ngủ rất ngon, cho đến khi Trần Tự gõ cửa mấy lần mới đánh thức được cô. Cô ngồi dậy, giọng nói còn hơi ngái ngủ. Đến rồi. Cô mặc quần áo, chải tóc trước gương, rồi mở cửa ra. Thấy Trần Tự đang đứng bên ngoài. Anh đã thay bộ quân phục sạch sẽ, thoang thoảng mùi xà phòng nhẹ. Trong sân, quân phục mà anh thay ra hôm qua đã được phơi cẩn thận, các góc áo đều được vuốt phẳng. Trần Tự nói, rửa mặt, đánh răng xong rồi chúng ta đi. Ôn Nam gật đầu, vâng. Cô đi đến bên giếng, thấy Trần Tự đang ngồi xổm cạnh mình, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô không tự chủ được mà đỏ lên. Ôn Nam vốc nước lên mặt. Ơ, tiểu Tự về rồi à? Bà nội Trần từ trong nhà bước ra, thấy Trần Tự bên giếng, lại nhìn sang Ôn Nam, liền hỏi, cháu về từ khi nào thế? Ôn Nam mím môi, không biết nên trả lời như thế nào với bà. Trần Tự đáp, cháu về từ tối hôm qua. Anh treo khăn mặt lên dây phơi, quay sang nói với Ôn Nam, thời gian không còn nhiều, chúng ta nên đi thôi. Bà nội Trần vừa ngủ dậy, bà nhìn đứa cháu lớn của mình, trong mắt đầy nhớ thương và lo lắng. Tiểu Tự đã 7 ngày không về, nói không nhớ thì là nói dối. Nhưng bà lại sợ rằng mỗi khi Tiểu Tự về nhìn thấy Ôn Nam, anh sẽ càng thêm đau lòng. Tiểu Tự, tối nay cháu có về không? Ôn Nam cũng quay sang nhìn Trần Tự, anh cười, từ nay cháu sẽ về thường xuyên. Ôn Nam mím môi, cố nén nụ cười nơi khóe miệng. Bà nội Trần nhìn cháu trai vài lần, lòng bà như gương sáng. Sao bà lại không nhận ra rằng trạng thái của cháu mình đã khác trước đây? Bà nhìn Ôn Nam, nhưng vì giờ đã đến giờ vào bếp nấu ăn, bà không tiện hỏi thêm, đành để tối nay tìm cơ hội hỏi cho rõ. Thôi, mau đi đi. Ôn Nam mỉm cười, bà ơi, cháu đi trước nhé. Bà cụ vuốt nhẹ mái tóc của cô, khuôn mặt hiền hậu nở nụ cười đầy yêu thương. Đi đi. Hai người một trước một sau rời khỏi nhà. Ôn Nam lặng lẽ đi bên cạnh Trần Tự. Lúc này trời mới hửng sáng, trên đường chỉ thỉnh thoảng mới có 1-2 người qua lại. Trần Tự nhìn Ôn Nam, kiềm chế lại mong muốn nắm tay cô. Vài ngày nữa đầu bếp Vương sẽ về. Ôn Nam ừ một tiếng. Cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa trắng, ngước mắt nhìn anh. Anh ơi. Lời vừa ra khỏi miệng, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, có chút xấu hổ xen lẫn cảm giác lạ lùng, nhưng cô cố bỏ qua. Đây là kẹo anh mua cho em, rất ngọt. Trong thời đại này, kẹo sữa trắng là một thương hiệu lâu đời, bán rất chạy. Vẫn chưa ăn hết à? Anh lấy viên kẹo, bóc lớp giấy rồi đưa lên miệng Ôn Nam. Cô lắc đầu. Chưa, em vẫn còn. Nói xong, cô lấy thêm một viên kẹo khác từ túi ra, bóc vỏ và vừa định cho vào miệng thì Trần Tự cúi xuống, cướp lấy viên kẹo bằng miệng của anh. Đồng thời anh nhét một viên kẹo khác vào miệng cô. Rời khỏi khu nhà thân nhân, đi qua cây cầu đá, Ôn Nam nhìn thấy tảng đá lớn bên cạnh cầu, lại thấy Triệu Tiểu Mạch ngồi ở đó. Kể từ lần đầu cô gặp Triệu Tiểu Mạch ở cầu đá, gần như sáng nào cô ấy cũng ngồi ở đó đợi cô. Anh đợi em ở đây một lát, em quay lại ngay. Trần Tự lướt nhìn Triệu Tiểu Mạch ở bên cầu đá, gật đầu. Ừ. Ôn Nam chạy nhanh đến bên cạnh Triệu Tiểu Mạch, ngồi xuống. Tiểu Mạch. Cô lấy từ túi ra một viên kẹo sữa trắng đưa cho Triệu Tiểu Mạch. Ăn đi. Triệu Tiểu Mạch cười. Cảm ơn cậu, Ôn Nam. Đừng nói đến kẹo ngon như vậy, ngay cả những viên kẹo bình thường nhất, từ nhỏ đến lớn cô ấy cũng chưa từng được ăn. Những ngày qua, sáng nào Ôn Nam cũng mang cho cô ấy đồ ăn ngon, có kẹo sữa, có sô-cô-la. Từ khi Ôn Nam đến khu nhà thân nhân, cô ấy mới có cơ hội được thưởng thức những món này. Triệu Tiểu Mạch bóc vỏ kẹo, cho viên kẹo trắng tinh vào miệng, Vị ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt đến tận cổ họng. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua, khi ăn cơm, cha mẹ cô ấy lại cãi nhau vì chuyện của cô ấy. Nguyên nhân do cha cô ấy từ quân đội trở về, nghe mấy thím dưới gốc cây nói rằng cha mẹ cô ấy không ra gì, lấy 300 đồng sính lễ để bán con gái. Lúc ăn cơm, cha mẹ cô ấy cãi nhau rất dữ dội. Cha cô ấy bảo mẹ cô rằng trong thời gian tới đừng lo chuyện tìm chồng cho cô ấy nữa, để mấy lời đàm tiếu trong khu nhà thân nhân ngừng lại đã. Kể từ lần bà nội Trần đến nhà nói vài câu với mẹ cô ấy, mẹ đối xử với cô ấy có tốt hơn một chút. Nhưng sau chuyện tối hôm qua, mẹ cô ấy lại đối xử cô ấy y như trước kia, mắng cô ấy là đứa con gái chỉ biết tiêu tốn tiền của là sao chổi, khiến cả khu nhà thân nhân bàn tán về gia đình cô ấy. Thậm chí tối hôm qua, Triệu Thiểu Đông còn dùng gậy đánh cô ấy, mẹ cô ấy cũng bảo là cô ấy đáng bị đánh. Rõ ràng cô ấy không làm sai chuyện gì, rõ ràng cô ấy đã rất ngoan ngoãn và nghe lời rồi, tại sao cha mẹ vẫn không thích cô ấy? Vị ngọt trong miệng không thể nào ngọt được đến tim. Triệu Thiểu Mạch cắn chặt môi, cố kìm nén không để mình khóc, nhưng càng cố càng không thể, nhất là khi bên cạnh còn có giọng nói dịu dàng của Ôn Nam. Cô ấy đột nhiên bật khóc nức nở, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào trong cánh tay, khóc to như thể muốn trút hết mọi uất ức đau khổ và buồn bã của mình ra ngoài. Ôn Nam khẽ vỗ nhẹ lên lưng gầy gò của Triệu Tiểu Mạch. Cô liếc nhìn bầu trời, đã muộn rồi, nếu còn chần chừ nữa sẽ bỏ lỡ thời gian nấu ăn. Cô quay đầu nhìn về phía Trần Tử, người đàn ông đang đứng cách đó không xa, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người Ôn Nam. Đưa Tiểu Mạch đi ăn ở nhà ăn đi. Ôn Nam gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Nếu không có Trần Tử ở đây, bên bờ sông chỉ còn cô và Triệu Tiểu Mạch. Nhỡ đâu Triệu Tiểu Mạch không chịu nổi mà nhảy xuống sông, thì cô cũng chẳng biết cứu bằng cách nào, vì cô vốn không biết bơi. Ôn Nam vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, theo tôi đi nhà ăn nhé. Tôi không đi đâu. Giọng nói nghẹn ngào, từng hồi nức nở. Ôn Nam tiếp tục. Nhưng tôi muốn cậu đi cùng tôi mà. Cậu đi với tôi đến nhà ăn, rồi tôi sẽ đi cùng với cậu ra đồng, được không? Triệu Tiểu Mạch cũng muốn ở bên cạnh Ôn Nam, nhưng lại lắc đầu. Không được, lát nữa tôi phải về nhà nấu cơm. Không nấu cơm sáng, mẹ tôi sẽ đánh tôi mất. Ôn Nam thực sự muốn lập tức chạy đến nhỏ Triệu, tát Hoa Phượng Trân vài cái cho hả giận. Triệu Tiểu Mạch giơ tay lau nước mắt, cố nở một nụ cười rồi đứng dậy nói. Ôn Nam, muộn rồi, cậu mau đi nhà ăn đi, tôi không sao đâu. Tôi về nhà trước, chắc mẹ tôi cũng sắp dậy rồi, tôi phải về nấu cơm sáng. Sau đó khi quay người đi về, cô ấy chợt thấy Trần Tử đứng bên vệ đường, bước chân khựng lại rồi khẽ gọi. Doanh Trường Trần. Trần Tử gật đầu. Về đi. Triệu Tiểu Mạch cũng gật đầu. Vâng. Ôn Nam nhìn theo bóng Triệu Tiểu Mạch chạy xa dần. Cô ấy chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhưng vóc dáng trông như mới 15-16 tuổi. Vợ chồng Doanh Trường Triệu tuy nuôi nấng Triệu Tiểu Mạch lớn khôn, nhưng so với cha mẹ của cô thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Đi thôi. Trần Tử bước tới bên cạnh cô. Vâng. Ôn Nam ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ bước bên cạnh Trần Tử. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nếu em thực sự muốn giúp Tiểu Mạch, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Thật chứ? Ôn Nam ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn Trần Tử. Ánh nhìn ấy khiến cổ họng anh bỗng khô khốc. Người đàn ông khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ thắm của cô, kìm nén cảm giác muốn kéo cô vào lòng. Anh nói bằng giọng khàn khàn. Thật. Ôn Nam lập tức cười tươi, đôi mắt rạng rỡ ánh lên niềm vui. Trần Tử vội rời ánh mắt đi, thân hình cao lớn căng cứng lên đôi chút. Ôn Nam bước đến bên cạnh anh, kể về những chuyện gần đây. Dạo này sáng sớm hay là buổi tối, mỗi khi đi qua con đường này, em luôn có cảm giác có ai đó ở trong bụi cỏ. Trần Tử hắng giọng. Là anh. Bước chân của Ôn Nam chững lại. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tử, anh nói. Anh không yên tâm khi em đi đường vào buổi tối một mình, nên âm thầm theo sau em. Sáng hôm qua có một con rắn bên đường, sợ em hoảng sợ nên anh đã bắt nó đi rồi. Ôn Nam không ngờ lại là như vậy. Cô cảm thấy trái tim của mình ấm áp hẳn lên. Không ngờ rằng dù bận rộn với công việc trong quân đội, Trần Tử vẫn luôn để tâm đến cô. Ôn Nam cúi đầu, nhẹ nhàng đưa mu bàn tay khẽ lướt qua tay Trần Tử. Ngay khi làn da chạm nhẹ, Trần Tử liền nắm chặt tay cô. Bàn tay của anh ấm áp và khô ráo, những vết chai trên ngón tay cọ nhẹ lên mu bàn tay cô, khiến một cơn run rẩy lan khắp cơ thể. Ôn Nam sợ hãi vội vàng liếc nhìn xung quanh. Trời đã dần sáng, hai người đi trên con đường này, chỉ cần ai đó nhìn thoáng qua cũng có thể thấy. Ôn Nam hoảng hốt, tim đập mạnh, vội vàng rút tay khỏi tay Trần Tử, rồi cúi đầu chạy lên trước. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt di chuyển rất nhanh. Trần Tự mỉm cười, bước vài bước dài là đuổi kịp cô. Đến nhà ăn, anh lại xoa đầu cô. Vào đi, lát nữa anh sẽ đến tìm em. Vâng, Ôn Nam đáp rồi chạy vào trong nhà ăn. Vừa vào đến nơi, cô đã thấy Ngô Phượng cười tươi tắn, thấy ai cũng cười. Cô lấy tạp dề và bao tay từ trong tủ ra, đeo vào rồi đi đến chỗ bếp, nhìn Ngô Phượng đang rửa rau ở bồn nước. Thím Ngô có chuyện gì mà cười tươi thế? Ngô Phượng vẩy bớt nước rau, cười tít mắt. Để thím nói cho cô nghe nhé, Ôn Nam. Hôm qua thím có nói con trai dẫn con dâu đi khám ở bệnh viện lớn trong huyện. Tối hôm qua về, nó nói với thím điều gì không? Ôn Nam đoán ra một chút. Chẳng lẽ con dâu của thím mang thai đôi? Trời ơi, lạ thật. Ngô Phượng suýt làm rơi cả bó rau xuống đất. Cô nói đúng thật rồi, đúng là mang thai đôi, nhưng không biết là song sinh thường hay là song sinh long phụng. Ôn Nam khựng lại một chút mới hiểu ý của Ngô Phượng. Bà ấy đang nói về song sinh cùng giới hay một trai một gái. Cô cười, chắc chắn là một trai một gái. Ngô Phượng thích nhất là được người khác khen ngợi đứa cháu chưa ra đời của mình. Tối hôm qua biết tin là sinh đôi, bà ấy vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, cứ mong ngóng là một trai một gái. Ôn Nam nấu ba món, sau khi nấu xong, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô tháo tạp dề và bao tay ra, nghỉ ngơi một lát thì bên ngoài đã có người lục tục vào nhà ăn. Ngô Phượng và mọi người bắt đầu dọn cơm cho các chiến sĩ. Ôn Nam cũng lấy phần cơm của mình, ngồi xuống ghế cạnh tường và nhìn thấy Trần Tự. Anh lấy cơm xong thì đến ngồi bên cạnh cô hỏi, tay còn đau không? Ôn Nam khẽ đáp, vẫn còn một chút. Trần Tử gắp hết phần thịt trong bát của mình cho Ôn Nam. Tối nay anh xoa bóp cho em nhé. Không nhắc đến tối thì thôi, vừa nhắc đến, Ôn Nam lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cô không ngờ rằng khi Trần Tử động tình lại trở nên cuồng nhiệt như vậy, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc trước đây của anh. Cô vẫn còn nhớ như in lần trước khi anh đi qua cửa phòng cô, anh đã nghiêm khắc mắng cô một trận. Từ đó mỗi khi trông thấy Trần Tử, cô đều sợ anh sẽ lại mắng cô nếu như cô có hành động nào vượt quá giới hạn. Đang nghĩ gì vậy? Trần Tự cúi xuống nhìn cô. Ôn Nam cúi đầu ăn cơm, mắt đảo qua đảo lại trên bàn. Không nghĩ gì cả, Trần Tự nói. Trưa và tối nay anh sẽ không ăn cơm với em ở nhà ăn đâu. Thấy Ôn Nam ngẩng đầu, anh tiếp lời. Hôm nay đội của bọn anh phải đi huấn luyện dã ngoại, tối mới về. Vâng. Vừa lúc đó, Ôn Nam ngẩng đầu lên thì bắt gặp một bóng dáng mặc quân phục xanh lục xuất hiện đối diện. Cô nhìn thấy Chu Nham ngồi xuống trước mặt mình. Cổ áo quân phục của anh ta đã thấm đẫm mồ hôi, gương mặt điển trai nở nụ cười vui vẻ. Anh ta đặt hộp cơm xuống bàn, nhìn Ôn Nam ở đối diện. Ôn Nam, anh nghe nói chuyện của em và Trần Kiệt rồi. Ôn Nam sững người. Chuyện gì cơ? Trần Tự nhíu mày, lạnh lùng nhìn Chu Nham. Chu Nham không hề để ý, còn cười tươi hơn. Tối hôm qua Trần Kiệt đến phòng anh trai em đưa cơm, anh có hỏi về quan hệ giữa hai người. Trần Kiệt nói hiện tại giữa hai người chỉ là mối quan hệ đồng chí cách mạng, không phải là tình cảm nam nữ. Ôn Nam chớp mắt. Vậy thì sao? Cô không hiểu ý của Chu Nham. Chu Nham mỉm cười, đưa tay gãi gãi đầu, vừa định nói thì bị Trần Tự đá một cú ở dưới bàn. Ăn cơm đi. Dám có ý định với Ôn Nam, thật chướng mắt. Trần Tự đá mạnh đến mức Chu Nham đau nhăn mặt, cúi xuống bóp chặt chân. Ôn Nam nghi ngờ. Anh sao vậy? Cô cúi người định nhìn nhưng bị Trần Tự ấn đầu xuống. Ngoan ngoãn ăn cơm đi, đừng để ý đến cậu ta. Tên này xem em gái của mình như vợ vậy, sợ người khác cướp mất. Chẳng lẽ anh định giữ chặt em gái cả đời? Trần Tự gắp hết thức ăn ngon trong hộp cơm cho Ôn Nam, cô lại gắp trả lại. Thấy anh nhìn mình, cô vội nói, em ăn không hết. Trần Tự nói, ăn không hết thì để anh ăn. Ôn Nam ừ một tiếng. Khi quay đầu lại, cô bất chợt thấy Trần Kiệt ngồi cách hai bàn cùng bốn chiến sĩ khác. Không biết họ đang nói chuyện gì mà gương mặt anh cười rạng rỡ, có vẻ như nhận ra ánh mắt của cô. Trần Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía cô, khẽ gật đầu chào hỏi. Người ngồi cạnh Trần Kiệt hỏi, cậu thế nào rồi? Trước đây ngày nào cũng thấy cậu ngồi ăn với em gái của doanh trưởng Trần, sao dạo này lại không thấy nữa? Hai người cãi nhau à? Trần Kiệt đáp, bọn tôi không có chuyện tình cảm, đừng có nói lung tung. Tôi là đàn ông thì không sao, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đồng chí Ôn Nam. Người đó lại hỏi, thế trước khi hai người ngồi ăn chung với nhau để làm gì? Trần Kiệt cắm đầu ăn mấy miếng cơm rồi nói, tôi với anh trai cô ấy là đồng đội, tôi cũng đã gặp cô ấy vài lần trước đó nên ngồi nói chuyện phiếm thôi. Chiến Hữu hỏi tiếp, sao bọn tôi không biết cậu thân với doanh trưởng Trần từ bao giờ vậy? Anh ấy nhìn đối phương rồi đáp, tôi nói là em trai của doanh trưởng Trần, Trần Châu. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Nam nhanh chóng rửa sạch hộp cơm rồi chạy ra khỏi nhà ăn. Không ngờ chạy quá nhanh, cô loạng choạng vài bước, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Tiếng cười vang lên từ phía sau. Ôn Nam quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm chiến sĩ ôm hộp cơm đi ra, cùng với Trần Tự và Chu Nham. Cô vừa vô tình tự mình diễn cảnh bẽ mặt trước mặt mọi người. Ôn Nam xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ mà trốn đi. Cô quay người chạy tiếp, Trần Tự vội bước nhanh đuổi theo. Liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cô, khẽ cười thấp giọng, sao lại chạy nhanh thế? Ôn Nam nhỏ giọng đáp, em đến chỗ cầu đá đợi Tiểu Mạch, nghĩ là chạy nhanh thì dễ gặp cô ấy. Vừa ăn no xong, đừng chạy nhanh quá, dễ bị đau sốc. Vâng. Dù nói thế nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, bèn tăng tốc chạy nhanh hơn. Chu Nham đi tới, đưa tay khoác vai Trần Tự, nhìn bóng dáng Ôn Nam ngày càng xa, nói với Trần Tự, người anh em, bàn chút chuyện được không? Trần Tự liếc mắt nhìn anh ta, gạt tay xuống rồi quay lưng bước đi. Chuyện của Ôn Nam, miễn bàn. Chu Nham ngơ ngác, anh ta đuổi theo Trần Tự. Này Trần Tự, cậu nói cho tôi nghe lý do đi. Này nhá, Trần Kiệt với cô ấy không hợp đâu, cậu không hiểu rõ anh ta. Còn chúng ta 10 năm rồi là đồng đội, nhưng mặc chung quần vậy. Em gái của cậu sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Tôi mà là làm em rể, chẳng phải là người nhà của mình hay sao? Đừng để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài. Tôi cậu hiểu rõ rồi còn gì. Nói rồi anh ta nhếch mày, anh đây cũng không đến nỗi nào, đâu phải là loại tồi tệ. Làm em rể của cậu thì dư sức rồi, tôi còn lớn hơn cậu 1 tuổi, chịu thiệt gọi cậu là anh vợ luôn đấy. À, Chu Nham ôm lấy hông, nghiêng vai hích Trần Tự, cậu ra tay mạnh thật đấy. Suốt cuộc là cậu không ưa tôi điểm nào? Khuôn mặt Trần Tự hơi trầm xuống. Chỗ nào cũng không ưa. Anh ta xoa xoa chỗ vừa bị đánh đau. Tôi chưa từng thấy ai như cậu. Không biết người ngoài còn tưởng cô ấy là vợ của cậu nữa. Trần Tự lườm anh ta một cái không đáp. Lúc này mọi người vừa ăn sáng xong, trên đường toàn là quân nhân qua lại. Ôn Nam thấy doanh trưởng Hà đi cùng với doanh trưởng Triệu, bên cạnh còn có đoàn trưởng Đỗ. Đoàn trưởng Đỗ cười hỏi, Ôn Nam xong việc nấu ăn rồi à? Ôn Nam khẽ đáp, vâng ạ. Doanh trưởng Hà cười, Ôn Nam hôm nay cháu còn làm bánh không? Chú vẫn thèm mấy món bánh mà cháu làm, đặc biệt là món bánh thạch. Thím cháu cứ khen bánh hạt óc chó của cháu mãi. Nhắc đến đây, đoàn trưởng Đỗ cũng không kiềm chế được, chú cũng thèm rồi đấy. Doanh trưởng Triệu cũng cười theo, lần trước tôi cũng mua ít bánh thạch, đúng là rất ngon. Ôn Nam không muốn để ý tới doanh trưởng Triệu, nhưng người ta cười nói vui vẻ thì cô không thể làm lơ. Cô hỏi doanh trưởng Hà trước, doanh trưởng Hà, hai đứa nhỏ có thích không ạ? Nếu như thích, ngày mai cháu sẽ làm thêm bánh thạch. Doanh trưởng Hà cười đáp, được, làm thêm đi, chú sẽ mua nhiều hơn. Sau đó cô quay sang hỏi doanh trưởng Triệu, doanh trưởng Triệu, Tiểu Mạch và Tiểu Đông có thích bánh thạch không ạ? Khuôn mặt doanh trưởng Triệu hơi cứng lại. Hai lần trước ông ta mua bánh thạch và bánh nếp về đặt trên bàn ăn, chỉ có Triệu Tiểu Đông và vợ ông ta ăn, chưa thấy Triệu Tiểu Mạch động đũa. Lúc đó ông ta cũng không để ý, nhưng bây giờ Ôn Nam nhắc tới, ông ta mới chợt nhớ ra. Trong lòng Ôn Nam cười lạnh, nhưng trên mặt không để lộ gì. Cô còn chưa kịp nói thì doanh trưởng Hà đã lên tiếng. Ông ấy nhìn qua mặt doanh trưởng Triệu cũng đoán được là họ không để Triệu Tiểu Mạch ăn những món đó. Ông Triệu ạ, tôi phải nói thật đấy, dù là con gái hay là con trai, trong người chúng đều có dòng máu nhà ông, đều là con của nhà Triệu cả. Ông nhìn xem. hai vợ chồng ông đối xử với Triệu Tiểu Mạch tệ hại đến mức nào rồi. Nghe nói mấy ngày nay vợ ông chạy khắp nơi để tìm đối tượng cho Tiểu Mạch, còn phán rằng không quan tâm điều kiện ra sao, chỉ cần trả 300 tệ là gả con bé đi. Hai người thành ra mê tiền đến như vậy sao? Vì tiền mà không cần thể diện nữa à? Đối xử với con gái như thế, không sợ con bé tuyệt vọng đến mức chết trước mặt ông bà. Càng nói sắc mặt của Doanh Trường Triệu càng đen lại. Doanh Trường Hà vốn không ưa cách nhỏ Triệu đối xử với con gái, thường ngày ông ấy gặp là lại thích châm chọc vài câu. Lần này nếu như không có Ôn Nam mở lời thì ông ấy cũng định tìm cơ hội để nói ra. Gần đây Doanh Trường Triệu cũng đang bực tức vì những lời đồn đại trong khu nhà thân nhân. Đi ngang qua ngõ ngách nào cũng cảm thấy các bà vợ quân nhân dùng ánh mắt xăm soi ông ta, làm cả mặt ông ta nóng bừng. Đoàn Trường Đỗ nghe vậy cũng lên tiếng. Ông Triệu à, tôi thấy ông Hà nói đúng đấy. Nếu như Tiểu Mạch là con gái của tôi cũng không nỡ đối xử với nó như thế. Ông phải chọn gia đình đàng hoàng cho con bé, coi chừng nếu Linh là lấy nhầm, không những sống không tốt mà còn bị người ta ức hiếp đến chết thì sao? Doanh Trường Triệu, một người đàn ông trưởng thành, bị hai người nói tới mức mặt mày lúng túng trước mặt một cô gái trẻ, bèn gượng gạo đáp. Tôi biết rồi. Ô Nam trông vô cùng vô tội, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Chú Triệu, Tiểu Mạch năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trước giờ cháu cắt cỏ cùng cô ấy mà quên hỏi mất. Doanh Trường Triệu còn chưa kịp nói gì, Doanh Trường Hà đã nhanh miệng. 19 rồi. Ô Nam ngạc nhiên trợn to mắt. Tiểu Mạch chỉ nhỏ hơn cháu 1 tuổi thôi sao? Cô nhìn Doanh Trường Triệu đang nhíu mày, tiếp tục nói với giọng điệu ngây thơ. Cháu cứ nghĩ cô ấy mới 15-16 tuổi thôi. Còn thắc mắc sao thím Hoa lại sốt sắng. Tiểu Mạch còn nhỏ như thế mà đã tìm đối tượng cho cô ấy. Hóa ra Tiểu Mạch đã 19 rồi. Cô cúi đầu lẩm bẩm. Nhìn cũng không giống 19 tuổi nhỉ. Sắc mặt Doanh Trường Triệu lúc này khó coi như thể vừa nuốt phải mấy con ruồi vậy. Đoàn Trường Đỗ đã trải qua nhiều năm huấn luyện quân đội, cũng giao thiệp với quan chức nhiều rồi, làm sao mà không nhìn ra được sự mỉa mai của Ôn Nam đối với Doanh Trường Triệu. Nhưng ông ấy không nói gì, ngược lại Doanh Trường Hà thẳng thừng lên tiếng. Nhìn Tiểu Mạch, quả thật không giống một cô gái 19 tuổi. Con gái lớn nhà tôi, Tiểu Thúy, năm nay mới 8 tuổi mà chỉ thấp hơn Tiểu Mạch một chút. Doanh Trường Triệu không thể chịu nổi nữa, lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong ông ta bước đi trước. Doanh Trường Hà bĩu môi, sau đó nhìn Ôn Nam, cười gian như một con cáo già. Ôn Nam à, chú rất thích cháu, vừa khéo ăn nói, vừa giỏi làm bánh. Ai cưới được cháu thì thật là tổ tiên nhà đó tích phúc 3 đời. Không đến mức đó, không đến mức đó, quá phóng đại rồi. Sau khi Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Hà rời đi, Ôn Nam ra bờ đá, tình cờ thấy Tiểu Mạch đang cầm niềm đi về phía thôn Hạnh Hoa. Cô chạy tới gọi. Tiểu Mạch. Ôn Nam. Triệu Tiểu Mạch vui vẻ bước đi bên cạnh Ôn Nam. Cậu xong việc rồi à? Ôn Nam gật đầu. Xong rồi. Cô lấy từ túi ra một viên kẹo trái cây, để trong lòng bàn tay, mỉm cười nhìn Tiểu Mạch. Cậu thử cái này đi. Triệu Tiểu Mạch vội lắc đầu. Không cần đâu Ôn Nam, cậu đã cho tôi nhiều đồ ăn rồi. Cô ấy thực sự ngại, không dám nhận thêm. Không cần khách sáo với tôi. Ôn Nam bóc vỏ kẹo cam, nhét viên kẹo chua ngọt vào miệng Triệu Tiểu Mạch. Đây là kẹo cứng, vị chua ngọt. Kẹo tan dần trong miệng, vị chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Ôn Nam, Doanh Trường Trần đối xử với cậu thật tốt. Giá mà cô ấy có một người như Doanh Trường Trần thì tốt biết mấy. Dù ở nhà không được cha mẹ yêu thương, ít nhất cô ấy còn có một người anh chăm sóc cho mình. Ôn Nam nắm lấy tay Triệu Tiểu Mạch an ủi. Cậu nhất định sẽ tìm được một người chồng còn tốt với cậu hơn anh ấy. Cô ghé sát tai Triệu Tiểu Mạch thì thầm. Tôi đã nói chuyện của cậu với anh tôi rồi, anh ấy bảo sẽ giúp cậu, không để mẹ cậu tùy tiện gả cậu cho người khác đâu. Thật sao? Triệu Tiểu Mạch ngạc nhiên. Tất nhiên là thật, tôi không bao giờ lừa cậu đâu. Công việc của Triệu Tiểu Mạch là gặt lúa, mỗi thửa ruộng sẽ có vài người cùng làm. Người gặt chung với Triệu Tiểu Mạch là hai cô gái nhỏ ở thôn Hạnh Hoa. Một trong số đó là cô bé mặc áo đỏ từng cùng Ôn Nam đi cắt cỏ. Hôm nay Ôn Nam mới biết cô bé tên là Thái Bảo, 13 tuổi, Hoàn cảnh gia đình giống Triệu Tiểu Mạch, cha mẹ trọng nam khinh nữ. Lần này gặt lúa, hai người cùng phân công làm việc, cũng là có người để chia sẻ nỗi khổ. Cô gái còn lại không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu làm việc, không giao thiệp với ai. Triệu Tiểu Mạch và Thái Bảo đã làm việc với cô ấy mấy ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa nói một lời nào. Đến giờ cơm cô ấy cũng không về nhà, chỉ ngồi ở bờ ruộng ăn rau dại. Ôn Nam đi cùng Triệu Tiểu Mạch và Thái Bảo, thỉnh thoảng cô cũng nhổ một nhóm lúa, nghe Thái Bảo kể về cô bé kia. Cô bé đó tên là Từ Ni Nhi, năm nay 14 tuổi, lớn hơn Thái Bảo 1 tuổi. 2 năm trước cô bé theo mẹ về làm dâu ở thôn Hạnh Hoa, nhà ở cuối làng. Nghe Thái Bảo kể, khi mới đến, Từ Ni Nhi còn chào hỏi mọi người, cười nói vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, sau 2-3 tháng, cô bé bắt đầu lẩn tránh mọi người, không chào hỏi ai, nói gì cũng không nghe. Nhiều người đồn rằng mẹ cô bé ly hôn có liên quan đến cô bé. Nhưng nghe nói cha dượng của cô bé lại đối xử với cô bé rất tốt, dù không phải con ruột nhưng thỉnh thoảng vẫn mua đồ ngon cho cô bé ở hợp tác xã. Cha dượng nào lại tốt với con riêng nhà người khác như vậy, yêu thương vợ con như thế. Ôn Nam liếc nhìn Từ Ni Nhi đang cúi người gặt lúa, từng bó lúa bị cô bé nắm chắc trong tay, cắt một cách đều đặn. Cô không hiểu, nếu cha dượng đối xử tốt như vậy, tại sao Từ Ni Nhi càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Chị Ôn Nam ơi, người trong làng nói chị đẹp lắm, lại làm bánh ngon nữa, nhất là thím Ngô, khắp nơi trong làng đều khen chị, còn nói chị là tay thi của nhà ăn nữa. Thái Bảo gặt một bó lúa, lau mồ hôi trên trán, cười nhìn Ôn Nam rồi nói tiếp, em cũng thấy chị đẹp lắm. Bốn chữ tay thi nhà ăn khiến Ôn Nam suýt chút nữa thì muốn độn thổ vì xấu hổ. Nhưng gắn mình với hai chữ tay thi thì thôi, người ta dám nói chứ cô không dám nhận. Tuy vậy cô vẫn mỉm cười và cảm ơn Thái Bảo. Cảm ơn em. Sau đó cô lấy từ túi ra một viên kẹo cam đưa cho Thái Bảo. Thái Bảo ngạc nhiên, cái này là cái gì? Triệu Tiểu Mạch đáp, là kẹo cam, ngon lắm. Nói rồi cô ấy thè lưỡi ra, trên lưỡi vẫn còn vết màu cam do vừa ăn kẹo xong. Thái Bảo chớp mắt, không dám tin nhìn viên kẹo trong tay Ôn Nam, rồi ngừng lên hỏi, chị Ôn Nam ơi, cái này cho em thật sao? Ừ, em ăn đi. Thái Bảo vẫn không dám tin, người chỉ gặp vài lần mà lại cho cô bé thứ tốt như thế này. Từ bé cho đến lớn, cô bé chưa từng được ăn như vậy. Thái Bảo bóc vỏ kẹo cho vào miệng, đây là lần đầu tiên cô bé được nếm kẹo trái cây. Từ nhỏ cho đến lớn, cô bé chưa từng biết nó có vị gì. Triệu Tiểu Mạch hỏi, ngon không? Thái Bảo gật đầu mạnh, ngon lắm. Chị Ôn Nam ơi, cảm ơn chị. Thái Bảo gặt một bó lúa, cười thật tươi. Ôn Nam cười, không có gì. Em tên là Từ Ni Nhi đúng không? Ôn Nam ngồi xổm bên cạnh, chống tay lên má, ngẩng mặt nhìn Từ Ni Nhi, nở một nụ cười thân thiện. Mồ hôi trên trán Từ Ni Nhi trượt qua lông mày, suýt chút nữa thì rơi vào mắt cô bé. Cô bé đưa tay lau mồ hôi trên mặt, rồi dịch sang bên cạnh hai bước, không trả lời Ôn Nam. Ôn Nam cũng không tức giận, chỉ nói một mình, chị tên là Ôn Nam. Từ Ni Nhi vẫn không nói gì, như thể cô bé luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ôn Nam lấy ra viên kẹo cam cuối cùng, trước khi Từ Ni Nhi kịp phản ứng, cô đã đặt viên kẹo vào tay cô bé. Tiểu Mạch và Thái Bảo đều có, em cũng thử một viên đi. Tôi không cần. Từ Ni Nhi ném viên kẹo ra xa, đi sang một bên tiếp tục gặt lúa, cúi đầu không nói gì thêm. Từ xa Tiểu Mạch nhìn thấy lập tức tức giận, cô ấy cầm liềm chạy lại định lý luận với Từ Ni Nhi, không cần thì không cần, sao lại tỏ thái độ như vậy. Ôn Nam mím môi nói với Triệu Tiểu Mạch, không sao đâu. Thấy Triệu Tiểu Mạch vẫn hậm hực, Ôn Nam không nhịn được cười, hiếm lắm, đây là lần đầu tôi thấy cậu giận dỗi, hóa ra cũng dễ thương nhỉ. Triệu Tiểu Mạch ngẩn người ngạc nhiên nhìn Ôn Nam. Ôn Nam cười, đừng giận nữa. Nói xong cô ngồi xuống bên bờ ruộng, liếc nhìn Từ Ni Nhi đang cúi người gặt lúa. Khoảnh khắc cô bé ném viên kẹo đi, Ôn Nam thoáng thấy trong mắt cô bé sự giận dữ và ghê tởm. Ánh mắt ấy không phải là nhắm vào cô, mà là vào viên kẹo trong tay cô. Ôn Nam cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Tiểu Mạch lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống bên cạnh cô, nghĩ rằng cô vẫn giận Từ Ni Nhi nên an ủi. Ôn Nam, cậu đừng giận, đừng để ý đến cô bé. Thái Bảo nói cô ấy tính cách như vậy, chẳng nói chuyện với ai cả. Ôn Nam cười, tôi không giận đâu. Ở ngoài đồng một lúc, Ôn Nam quay về nhà. Quần áo hôm qua cô thay ra vẫn chưa giặt, về nhà giặt đồ của cô và dì. Sau đó cũng đến giờ chuẩn bị bữa trưa ở nhà ăn. Bây giờ đã gần cuối tháng 6, trời giữa trưa đặc biệt nóng. Ôn Nam giơ tay lên che nắng, che đi ánh mặt trời chói chang. Cô vừa bước tới cửa nhà liền nghe thấy tiếng Trương Tiểu Nga từ trong sân vọng ra. Ôi trời, thím Hầu, thím đừng khóc nữa, khóc cũng có ích gì đâu, rồi lại đổ bệnh ra đấy. Ôn Nam thấy lòng của mình thắt lại, cô vội vàng chạy vào, thấy bà nội Trần đang thu dọn một gói đồ nhỏ đeo trên vai. Gương mặt bà cụ đẫm nước mắt. Trương Tiểu Nga và Đinh Hồng Quyên mỗi người dìu một bên. Phản ứng đầu tiên của Ôn Nam là liệu có phải bà nội đã biết chuyện của cô và Trần Tự rồi giận dỗi, không muốn nói với cô nên mới tự mình ấm ức mà định bỏ đi. Hàng loạt suy nghĩ và dự đoán không hay ùa vào đầu, khiến tay chân Ôn Nam trở nên lạnh toát. Cô không biết phải làm gì. Cô sợ bà nội thực sự giận mình, cũng sợ bà từ nay sẽ ghét bỏ, tránh xa cô. Ôn Nam đứng gần ra tại chỗ, không biết nên làm gì. Trương Tiểu Nga nhìn thấy Ôn Nam chạy vào sân nên vội vàng vẫy tay. Lại đây dỗ bà của cô đi. Bà đừng có khóc nữa, người cũng đã mất rồi, khóc thì có ích gì đâu. Đinh Hồng Quyên cũng nói, đúng đấy thím Hầu, thím có khóc nữa thì thím Lý cũng chẳng sống lại được đâu, chỉ bằng thím nghỉ ngơi dưỡng sức để tiễn thím ấy. Nghe vậy Ôn Nam ngẩn người, hình như bà nội Trần không khóc vì cô, điều này khiến cô nhẹ nhõm hơn. Mồ hôi lạnh toát ở lưng và lòng bàn tay, giống như cảm giác một chân đã đặt lên bờ vực thẳm nhưng lại được người khác kéo về an toàn. Cô bước tới đỡ lấy bà nội Trần, bảo Trương Tiểu Nga ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó dìu bà nội ngồi xuống ghế, hỏi, bà ơi, sao bà lại khóc như thế này? Bà nội Trần lắc đầu, đôi mắt đầy nếp nhăn, viền mắt ngập nước. Người đã lớn tuổi rồi mà khóc như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng chua xót. Thấy bà nội Trần khóc không nói thành lời, Đinh Hồng Quyên giải thích, là chuyện của chị dâu bà. Bà ấy với nhà chồng thím ở cùng một thôn. Hôm nay thím vừa nhận được điện báo từ nhà gửi lên, báo rằng chị dâu bà cụ mới mất, khiến bà cụ buồn nên khóc như vậy. Ôn Nam ngạc nhiên, không phải mọi người trong nhà họ Trần đều đã qua đời rồi sao? Chị dâu bà nội từ đâu xuất hiện vậy? Bà nội Trần giơ tay ngăn không cho Đinh Hồng Quyên nói tiếp. Bà cụ ngừng khóc, giải thích với Ôn Nam và Trương Tiểu Nga, người ta vẫn nói chị dâu cả như mẹ. Chị dâu này của bà coi như là nửa mẹ của bà vậy. Chị ấy hơn bà 12 tuổi. Sau khi gả vào nhà, đối xử với bà rất tốt. Chỉ là anh trai bà mệnh khổ, mất sớm, không để lại con cái. Chị dâu bà ở nhà thủ tiết bao nhiêu năm, lo xong chuyện tang lễ của cha mẹ bà, còn giúp bà tìm được chồng tốt. Lúc ấy bà định đưa chị ấy vào nhà họ Trần cùng bà. Nhưng ai ngờ, bà nội Trần nói đến đây lại không kiềm được mà khóc nức lên. Ai ngờ chị dâu bà mất rồi. Chị ấy chỉ nhắn nhủ với hàng xóm một câu rằng đừng tìm chị ấy nữa, chị sẽ không quay về. Từ lúc đó bà tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa. Mãi cho đến mấy năm trước, khi Hồng Quyên chuyển đến khu nhà thân nhân, bà mới nghe được tin về chị dâu từ cô ấy. Hỏi ra thì mới biết chị dâu bà đã đến sống ở huyện Bình Hồ. 2 năm trước bà còn dẫn Tiểu Tự và Tiểu Châu sang thăm chị ấy một lần. Thấy chị ấy sống ổn, chồng lại thương yêu. Trong nhà có 2 đứa con, tuy không phải là con ruột nhưng đều xem chị ấy như mẹ. Bà cũng yên lòng. Bà vốn định chờ đến Tết này, khi Tiểu Tự và Tiểu Châu được nghỉ phép, sẽ nhờ chúng đưa bà đến thăm chị dâu một lần nữa. Ai ngờ, bà nội Trần khóc càng thảm thiết hơn. Ai ngờ người nói đi là đi ngay,